thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website. audiochuyện.org. Chương 40. Cáp mô thương đổi. Đổi mới thời gian 2013.1.38.20.45 số lượng từ. 2588. Tháng 5 là xuân cùng hạ quá độ. Mùi hoa tràn ngập, đại sơn thanh thanh. Ánh mặt trời bắt đầu dần dần nở rộ ra nó nhiệt liệt một mặt. Trạm lam trời quang hạ, mây trắng như sợi bông trôi nổi. Thanh mao trên núi, thanh mao rừng trúc như cũ là thẳng tắp như thương, chỉ phía xa thương không. Khắp nơi đều có cỏ dại ở sinh trường tốt, ở bụi cỏ điểm giữa cơ, hơ, u, e, không biết tên hoa dại. Gió nhẹ nhất thổi, cỏ dại phập phồng, nồng đậm phấn hoa cùng cỏ xanh hơi thở, liền đập vào mặt mà đến. Ở sườn núi chỗ còn lại là đại lượng ruộng bậc thang. Một tầng tầng, một dai dai, xanh nhạt lúa mạch non trồng đi xuống, từ xa nhìn lại giống như là một mảnh xanh tươi xanh nhạt biển. Ruộng bậc thang không ít nông nhân ở bận việc. Có ở rửa sạch mương máng thủy đạo tiến hành hoa tiêu, có cuồn cuộn nổi lên ốm quần đứng ở ruộng đất trồng hạ mạ. Những người này tự nhiên đều là họ Khác phàm nhân, cẩu nguyệt tộc nhân là không lo liệu bực này tiện nghiệp. Đinh linh linh. Xuân phong trung ẩm ẩm truyền đến lục lạc thanh âm. Nông mọi người đều thẳng đứng dậy, quay đầu đi xuống chân núi. Chỉ thấy một chiếc thương đội giống như một chiếc sắc thái sặc sỡ rắn theo sơn đảo bên kia, chậm rãi nhô đầu ra. Là thương đội A. Đúng rồi, nay đã muốn là tháng 5 phân, thương đội cũng nên đến đây. Đại nhân trong lòng hiểu rõ. Ngoan đồng tắc trực tiếp buông tha cho hí thủy cùng trong tay bùn, sôi nổi chạy hướng thương đội đi. Nam Cương có thập vạn đại sơn, Thanh Mao Sơn bất quá là một trong số đó. Mỗi tòa trên núi, sống ở một tòa tòa sơn trại, mọi người lấy huyết mạch thân tình gắn bó trong trại. Sơn cùng sơn trong lúc đó, núi rừng thâm u, hiểm thạch tuấn bích. Hoàn cảnh phức tạp, sống ở đại lượng mãnh thú hoặc là ngạc nhiên dù gì cổ trùng. Phàm nhân căn bản khó có thể thông qua. Một mình cá nhân, muốn xông qua này đó gian nan trở ngại, cũng ít nhất có tam truyền cổ sư tu vi. Bởi vậy kinh tế khó khăn, mậu dịch khó khăn. Chính yếu mậu dịch hình thức chính là thương đội. Chỉ có tạo thành thương đội loại này khổng lồ môn quy, tài năng thành quần kết đội cổ sư, có năng lực hỗ bang hỗ trợ, vượt qua trên đường gian nan hiểm trở theo một ngọn núi đi được tới một khác tòa sơn. Thương đội đã đến, như là một chén nước sôi, rồi đột nhiên đổ vào bình tĩnh an hóa Thanh Mao Sơn. Năm rồi đều là tháng 4, năm nay đến tháng 5, này thương đội mới đến. Bất quá cuối cùng là tới. Khách sạn trưởng quầy nghe thế cái tin tức sau, thực tại thở phào nhẹ nhõm. Khách sạn sinh ý ở này khác tháng đều cực kỳ nhẹ. Chỉ có trông cậy vào thương đội đã đến, có thể mang đến chống đỡ một năm tiền lời. Đồng thời ở hắn tồn kho còn có một ít thanh trúc rượu, có thể hướng thương đội chào hàng. Không chỉ có là khách sạn, tửu quán sinh ý cũng sẽ đi theo náo nhiệt đứng lên. Thương đội lục tục khai vào Cẩu Nguyệt Sơn trại, đi đầu là một chiếc bảo khí hoàng đồng thiềm. Này đầu thiềm cao tới 2 mét ngũ, cả người màu da cam sắc, thiềm bối dày rộng, mặt trên là vưu lạp ngật đáp, giống như cổ đại cửa thành thượng kia một viên khỏa cực đại đồng đinh tán. Bảo khí hoàng đồng thiềm trên lưng, dùng căn căn thô dây thừng tác cố định nhất đống lớn hàng hóa. Chợt liếc mắt một cái nhìn qua, giống như là bảo thiềm lưng một cái cực đại túi đồ. Một trung niên nhân, dài một viên bính mặt rỗ mặt, đỉnh phì cuồn cuộn bụng, ngồi xếp bằng ở bảo thiềm trên đầu. Hai mắt cười mỉ thành một cái phùng, ôm quyền hướng quanh mình Cẩu Nguyệt trại dân chào hỏi. Người này họ Cổ tên Phú, có tứ chuyển tu vi, là lần này thương đội đầu lĩnh nhân. Bảo thiềm hơi hơi nhảy bắn đi tới, Cổ Phú ngồi ở thiềm đầu, tứ bình bát ổn. Bính thời điểm, hắn này độ cao có thể cùng lầu hai cửa sổ tề bình. Cho dù là rơi xuống đất, cũng muốn cao hơn chút lâu tầng thứ nhất. Nguyên bản rộng mở ngã tư đường, lúc này bỗng nhiên có vẻ có chút hẹp hòi. Bảo khí hoàng đồng thiềm như là nhất chỉ quái thú, xâm nhập lâm lập chút lâu giữa. Bảo thiểm qua đi, là một chiếc đại phi trùng. Hai mắt giống như màu sắc rực rỡ thủy tinh cửa sổ, sắc thái tiên diễm sặc sỡ. Dài đến 15 mét, hình thể cùng loại cho tàm. Nhưng là ở mặt ngoài bao trùm một tầng thật dày hắc sơ u, v, quy, quy, u, bì giáp. Trên bì giáp đồng dạng đôi một chùm bồng hàng hóa, dùng dây thừng nhiễu vòng hệ. Hàng hóa khoảng cách chỗ, ngồi một đám cổ sư có tuổi già, cũng có người trẻ tuổi. Còn có phàm nhân đều là cường tráng võ giả trên mặt đất đi theo hắc gia phì bỏ cánh cứng chậm rãi về phía trước. Phì bỏ cánh cứng sau, lại có màu vũ sặc sỡ đà kê, lông xù sơn địa đại con nhện, dài hai phiến cánh chim rực xà đằng đằng. Nhưng này đó chính là số ít, phần lớn vẫn là lấy cóc vì chủ. Này đó cóc cùng loại bảo khí hoàng đồng thiềm, chính là cái đầu nhỏ một ít, có trâu ngựa hình thể. Đà hàng hóa cùng người, cổ bụng, nhất bính đi tới. Thương đội uyển uốn lượn diên xâm nhập sơn trại. Dọc theo đường đi hài đồng trừng lớn hai mắt, tò mò nhìn kêu lên vui mừng, sợ hãi than. Lầu hai cửa sổ một đám liên tiếp mở ra, sơn dân gần gũi quan sát. Có hai mắt lóe kiêng kỳ quang, có ở phất tay tỏ vẻ nhiệt liệt hoan nghênh. Cổ lão đệ, năm nay đến có chút trễ a, một đường vất vả. Cẩu Nguyệt bác lấy tộc trưởng thân phận tự mình hoan nghênh lần này thương đội lãnh tụ. Cổ Phú là tứ truyền cổ sư thân phận, nếu là làm cho tam truyền gia lão phụ trách tiếp đãi, không thể nghi ngờ là một loại chậm trễ cùng khinh thị. Cổ Phú hai tay ôm quyền thở dài một hơi. Năm nay đi không lớn thuận, trên đường đụng phải một đám u huyết biên bức, tổn thất không ít hảo thủ. Lại ở Tuyệt Bích Sơn, gặp sơn vụ, thật sự là không dám đi a. Bởi vậy kéo dài không ít thời gian, khiến Cẩu Nguyệt huyên đợi lâu. Ngôn ngữ gian thập phần khách khí. Cẩu Nguyệt sơn trại cần thương đội hàng năm đều đến mậu dịch, mà thương đội cũng cần hòa khí phát tài. Ha ha a, có thể đến là tốt rồi. Thỉnh trong tộc đã muốn bị hảo liền rượu và thức ăn, làm cho ta vì lão để đón gió tẩy trần. Cẩu Nguyệt bác thân thủ mời nói. Tộc trưởng khách khí, quá khách khí. Cổ Phú chỉ thụ sủng nhược kinh trạng. Thương đội là sáng sớm đến Thanh Mao núi giới, giữa trưa đóng quân vào Cẩu Nguyệt sơn trại. Khi đêm đến, sơn trại quanh thân liền hình thành một mảnh diện tích quảng đại lâm thời cửa hàng. Các loại hồng lam hoàng lục cao lớn lều trại dựng, lều trại trong lúc đó còn tận dụng mọi thứ tắc vô số nhỏ quán. Ban đêm buông xuống, nhưng nơi này lại một mảnh đèn đuốc sáng trưng. Nối liền không dứt người đi đường theo trong trại dũng tiến nơi này. Có phàm nhân, cũng có cổ sư. Tiểu hài tử nhảy nhót nhảy bắn, các đại nhân trên mặt cũng mạnh xuất hiện ra quá tiết bình thường vui sướng thần sắc. Phương Nguyên theo dòng người, một mình một người đi vào nơi này. Đám người rộn ràng nhốn nháo, một đống đôi vây quanh quán, hoặc là ở lều trại khẩu không ngừng ra vào. Chung quanh truyền đến bị thay nhau vang lên giao hàng thanh. Đến vừa đến, nhìn một cái a. Thượng đẳng Lam Hải Vân trà bánh, uống thượng này một miệng trà, khoái hoạt giống như thần tiên ai. Cho dù là người không uống, nuôi nấng trà cổ cũng là vật giá rẻ mỹ. Một khối chỉ cần 5 nguyên thạch. Cậy mạnh thiên ngưu cổ, cổ sư thúc dục đứng lên có thể tăng vọt một ngưu lực. Đi qua đi ngang qua, không thể bỏ qua. Chi tâm thảo, thượng đẳng chi tâm thảo, đại gia hỏa nhìn xem này tỷ lệ, mới mẻ tượng vừa ngắt lấy xuống dưới giống nhau. Một cân lượng khối nguyên thạch, nhiều tiện nghi giá a. Phương Nguyên nghe đến đó, cước bộ hơi hơi một chút, theo tiếng nhìn đi qua. Chỉ thấy một chiếc đà cây lôi kéo một cái hai đợt xe đẩy tay. Xe đẩy tay đôi một đống phấn lục sắc thảo. Mỗi căn thảo đều dài hơn đạt một mét, rất nhỏ dài chia đều chỉ có móng tay cách độ rộng. Có chút thảo mang còn dài hồng tâm trạng nụ hoa. Chi tâm thảo là cổ trùng phụ trợ thực liêu chi nhất. Giá này chỉ ở chỗ nó có thể cùng một ít thực vật phối hợp đứng lên, nuôi nấng cổ trùng. Nói ví dụ, Phương Nguyên nuôi nấng nguyệt quang cổ, mỗi đốn cần uy thực hai cánh hoa cánh hoa. Nếu là Sam cùng thượng một cây chi tâm thảo, nguyệt quang cổ ăn một mảnh nguyệt lan hoa cánh hoa liền no rồi. Chi tâm thảo một cân chỉ có 2 khối nguyên thạch, nguyệt lan hoa cánh hoa mỗi 10 phiến phải 1 khối nguyên thạch. Hơi chút tính một chút, chỉ biết Sam cùng chi tâm thảo nuôi nấng cổ trùng hơn có lời chút. Nửa tháng trước, ta giết Cao Hoàn bởi vì ở học đường vận dụng nguyệt quang cổ, phạt tiền 30 khối khối nguyên thạch. Bất quá sau lại mạc ra bồi thường ta 30 khối, không tính là tổn thất. Này đó ngày, ta cướp bóc 2 lần tổng cộng 118 khối nguyên thạch. Nhưng là gần nhất ta không ngừng tiêu hao tinh luyện ra trung giai chân nguyên, ôn dưỡng không khiếu bốn vách tường, mỗi ngày đều phải tiêu hao 3 khối nguyên thạch. Hơn nữa cổ trùng nuôi nấng phí dùng, chính mình sinh hoạt phí dùng, lục tục không ngừng mà mua thanh trúc rượu mà đầu nhập nguyên thạch. Hiện tại trong tay còn có 98 khối. Từ Phương Nguyên giết người sau, hung tàn lãnh khốc hình tượng xâm nhập đệ tử nội tâm, trong lúc nhất thời tái không người dám hướng hắn khiêu chiến. Làm cho hắn cướp bóc trở nên rất là dễ dàng. Mỗi lần chỉ có số rất ít người dám cho hướng hắn đối kháng. Phương Nguyên trong lòng tính kế một chút, liền rời đi tầm mắt, tiếp tục hướng này lâm thời cửa hàng khu ở chỗ sâu trong đi đến. Chi tâm thảo quán thượng, vây quanh một đống người. Đều là cổ sư hoặc là đệ tử, trong tay cầm nguyên thạch đang ở tranh mua mua. Phương Nguyên không phải không có tiền mua này chi tâm thảo, mà là không có thời gian. Nếu nhớ rõ không có sai kia trích lại thổ cáp mô, ngay tại kia cửa hàng chung đi. Kiếp trước còn có cổ sư ngay tại thứ nhất đêm đổ đến nó, bởi vậy đại buôn bán lời nhất bút. Ta nên chạy nhanh, không thể nhân tiểu thất đại. Cổ chân nhân. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 41. Tử Kim Thạch Trung Thiềm Cổ Miên. Đổi mới thời gian 2013.1.314.10.36 số lượng từ 2810. Càng đi ở chỗ sâu trong đi càng là cẩm tú phồn hoa. Nhỏ quán càng ngày càng ít, đại lều trại càng ngày càng nhiều. Chỉ thấy hồng lam hoàng lục các loại đại lều trại, có đáp toa thuốc hình, có khi là viên dũng trạng. Có ở cửa vào cuốn liêm chỗ, dựng thẳng hai căn môn cây cột. Có tắc lộ vẻ đỏ thấm đèn lồng. Có bên trong đèn đuốc huy hoàng, có bên trong lại ảm đạm không ánh sáng. Phương Nguyên vừa đi vừa nhìn, cuối cùng ở một tòa màu xám lều trải chỗ dừng lại cước bộ. Là nơi này. Hắn dương mắt đánh giá, chỉ thấy này lều trải cửa thiết hai cái lập trụ thượng dùng âm khắc thủ pháp, có khắc một bộ câu đối. Bên trái, tiểu thi dũng khí, xuân hạ thu đông lục. Bên phải, đại triển thân thủ lấy được phương hướng tài. Trung gian còn có một cái hoành phi. Khi đến vận chuyển, đúng vậy, đây là một nhà sòng bạc. Này sòng bạc chiếm một mẫu, đã muốn thuộc loại đại hình lều trại. Phương Nguyên đi rồi đi vào. Ở lều trại bên trong y vào để bãi làm ra vẻ ba hàng quầy. Quầy thượng làm ra vẻ một khối khối hổ phách hoặc là hóa thạch. Nhỏ chỉ có bàn tay lớn nhỏ, lớn có chậu rửa mặt to lớn. Cũng có lớn hơn nữa, chừng một người cao. Quầy tự nhiên bãi không dưới, liền trực tiếp đứng ở mặt đất. Cùng này khác lều trải cửa hàng náo nhiệt bất đồng, phương diện này cũng là lặng yên yên tĩnh. Có tốt 5 tốt 3 cổ sư đứng ở quầy trước, có cẩn thận đoan trang quầy thượng bãi phóng tảng đá. Có cầm lấy hóa thạch nơi tay bàn tay cẩn thận trà sát động cảm thụ xúc cảm, có cùng đồng bạn nhỏ giọng thảo luận, có ở cùng chủ quán tiểu nhị thương lượng giá. Nhưng là mặc kệ bọn họ nói cái gì nói, đều là nhẹ giọng lời nói nhỏ nhẹ, tận lực không quấy rầy những người khác. Đây là một nhà đổ thạch tràng. Tại đây trong cổ thế giới, có đủ loại thiên kỳ bách quái, nhiều đếm không xuể cổ. Cổ trùng có đều tự riêng thực vật. Không có thực vật, cổ trùng chỉ có thể kiên trì một đoạn thời gian, sẽ tử vong. Nhưng là thiên nhiên, đối với sinh mệnh, là vừa lãnh khốc lại nhân từ. Nếu là khuyết thiếu thực vật, cổ trùng cũng có một đường chi sinh cơ. Thì phải là lâm vào ngủ say, mình phong ấm. tỉ như nguyệt quang cổ đã không có nguyệt lan hoa cánh hoa, khả năng sẽ phong ấn chính mình. Nó hội đem lực lượng tận lực co rút lại, cùng loại cho ngủ đông bình thường, lâm vào sâu nhất trầm giấc ngủ giữa. Phía sau, nó thân thể không chỉ có hội lam mang tiêu tán, hơn nữa hội theo trong suốt thủy tinh trạng thốn biến thành một khối bùi thạch, bao phủ thượng một tầng thạch xác. Năm rộng tháng dài, thạch xác càng ngày càng dày trọng, sẽ hình thành một khối ngoan thạch. Tái tỉ như tiểu trùng, nếu là nó mình phong ấn, sẽ kết thành một khối màu trắng kén tằm. Nó hội cuộn mình thân hình ở kén tằm chung ngủ say. Đương nhiên loại này phong ấm ngủ say tình huống cũng không phải ở sở hữu cổ trùng trên người đều đã phát sinh. Nó phát sinh xác suất rất nhỏ, bình thường dưới tình huống cổ trùng cũng không hội ngủ say mà là bị đói chết. Chỉ có số ít cá biệt cổ trùng mới có thể ở riêng tình huống hạ mình phong ấm. Một ít cổ sư ngoài ý muốn được đến này đó phong ấm cổ trùng ngoan thạch hoặc là trùng kiên tỉnh lại trong đó ngủ say cổ trùng. Có bởi vậy tiểu phát ra một bút tiền. Có thăng chức rất nhanh, sinh mệnh quý tích nghênh đón biến chuyển. Này đó tình huống ở cổ sư thế giới nhiều lần phát sinh, thường thường có hoạt thực hoạt giả lời đồn đãi phong ngữ, dẫn người mơ màng. Nhà này đổ thạch trong sân ngoan thạch nơi phát ra, ngay tại như thế. Đương nhiên này đó tảng đá đều là ngoại hình nghi là. Muốn khai ra đến tài năng xác định bên trong hay không thật sự có dấu cổ trùng. Giống loại này loại nhỏ đổ thạch tràng, 10 tảng đá có 8-9 khối đều là thành thực, bên trong không có cổ trùng. Cho dù là có cổ trùng hòn đá, cũng không tất đều là sống trùng, 8-9 sổ chéo 10 đều là tử cổ. Bất quá một khi đổ đến sống cổ, đại bộ phận dưới tình huống đều có thể đại kiếm một bút. Như thế cổ trùng cực kỳ quý hiếm. Như vậy không phải từ nay về sau thăng chức rất nhanh, chính là bị giết người cướp hàng. Phương Nguyên trong lòng sáng, hắn đối phương diện này môn đạo đều rất rõ ràng. Kiếp trước thời điểm, hắn cũng tham gia quá thương đội, ở đổ thạch tràng làm quá tiểu nhị. Sau lại một đoạn thời gian, hắn thậm chí kinh doanh quá một nhà đổ thạch tràng, so với trận này còn lớn hơn, là cỡ trung đổ thạch tràng. Hố quá không ít dân cờ bạc. Cũng đi qua mắt, vài lần bị những người khác đổ ra giá trị chân quý cổ trùng. Phương Nguyên ở cửa đứng một hồi, ánh mắt nhìn quét một vòng, thế này mới chậm rãi đi đến bên trái quầy. Quầy sau, khoảng cách mấy mét liền đứng một vị chủ quán tiểu nhị, có nam có nữ. Bọn họ bên hông đều hệ màu xanh đai lưng, không phải phàm nhân, đều là nhất chuyển cổ sư. Đại đa số là sơ giai, có cá biệt là trung giai. Nhìn thấy Phương Nguyên đi vào quầy phía trước, đi một lần hắn gần nhất nữ cổ sư liền đi lại đây, trên mặt hiện ra tươi cười, nhẹ giọng nói. Vị công tử này ngài cần cái gì cổ trùng? Bên này quầy mỗi tảng đá đều thụ 10 khối nguyên thạch. Ngài nếu lần đầu nếm thử, tiểu đổ di tình trong lời nói, không ngại đi bên phải quầy, nơi nào tảng đá chỉ bán 5 khối nguyên thạch. Nếu là ngài muốn kích thích, không ngại đi chính tiền phương cao đẳng quầy, nơi nào ngoan thạch một khối thủ giới 20 nguyên thạch. Đó là một có kinh nghiệm nữ cổ sư, ở đổ thạch tràng làm công đã muốn không ít thời gian. Nàng xem đến Phương Nguyên tiến vào sau, theo hắn bên ngoài tuổi, thân cao đẳng đẳng phương diện, liền phỏng đoán ra hắn là một gã đệ tử. Đến đổ thạch đều là cổ sư, không có phàm nhân. Mà đệ tử chỉ có thể xem như dự bị cổ sư, vừa mới bước trên tu hành, bình thường bởi vì nuôi nấng cổ trùng mà kinh tế túng quẫn, làm sao sẽ có cái gì tiền nhàn rỗi đến đổ thạch đâu. Giống như vậy đệ tử thường thường chính là tiến vào nhìn một cái, khai mở mắt giới, đồ cách tân kỳ. Tuyệt đại đa số đều là chỉ nhìn không mua, có cá biệt số ít gia cảnh không sai, có lẽ hội mua cái nếm thử một chút. Bất quá bình thường cũng chỉ mua tối tiện nghi hóa thạch. Bởi vậy, đối với Phương Nguyên có thể mua bao nhiêu tảng đá, nữ cổ sư cũng không chờ mong. Ta trước nhìn xem. Phương Nguyên mặt không chút thay đổi về phía nàng gật gật đầu, sau đó vùi đầu quan khán. Trong trí nhớ, hẳn là chính là nhà này đổ thạch tràng bên này quầy. Nhưng 500 năm thật sự lâu lắm. Rất nhiều này nọ đều mơ hồ vô cùng. Nhất là 500 năm trí nhớ thật sự là cái khổng lồ số lượng dự trữ. Thành thật giảng, Phương Nguyên nhớ rõ không phải thực rõ ràng. Chính là mơ hồ nhớ rõ, chính là tại đây một năm thương đội đã đến thứ nhất đêm, có một người may mắn tìm 10 khối nguyên thạch mua một khối thạch gia thượng phiếm tử kim sắc trạch hóa thạch. Hắn đương trường giải thạch sau, chiếm được một chiếc lại thổ cáp mô. Rồi sau đó này chiếc thiềm cổ bị người thu mua, hắn bởi vậy buôn bán lời không ít nguyên thạch. Phương Nguyên nhìn trong chốc lát, mày hơi hơi nhăn lại. Này trên quầy bề ngoài phiếm tử kim quang màu hóa thạch, có hơn 20 mai. Đến tột cùng ở đâu một khối bên trong có dấu lại thổ cáp mô đâu? Bên này mỗi tảng đá đều thủ dưới 10 khối nguyên thạch. Phương Nguyên nay trên người có 98 khối nguyên thạch, ấm như vậy tính ra nhiều nhất có thể mua 9 khối. Nhưng là trên thực tế cũng không thể như vậy tính. Gì mạo hiểm cùng đánh bạc đều lo lắng hậu quả. Phương Nguyên đã sớm không phải cái loại này lăng đầu thanh, cũng không là tự cho mình siêu phàm dân cờ bạc. Nghĩ đến chính mình bị vận mệnh lọt mắt xanh nhân, bình thường đều chết ở vận mệnh trêu cợt dưới. Ta một mình một người, không có thân bằng bạn tốt giúp đỡ. Phải lưu lại một chút nguyên thạch chống đỡ cuộc sống cùng với mua thực liêu nuôi nấm cổ trùng. Hắn tính toán một chút, ở cơ bản bảo đảm sau, hắn nhiều nhất có thể mua 7 khối hóa thạch. Này tảng đá, tử kim như tinh làm đẹp, nhưng là bẹp như bính, bên trong là sẽ không có dấu lại thổ cáp mô. Này khối tử kim chói mắt, nhưng là chỉ có quyền đầu lớn nhỏ. Nếu thực có dấu lại thổ cáp mô, hẳn là ít nhất so với nó còn muốn lớn hơn 3 thành. Này khối tử kim hóa thạch, đại thị lớn, nhưng là sáng bóng hoạt đến cực điểm, mà lại thổ cáp mô thạch ra đều là gồ ghề. Hiển nhiên không phải. Phương Nguyên không ngừng đánh giá quan sát, bài trừ sàng chọn. Cổ trùng phong ấm trầm miên sau, hình thành hóa thạch một khối, thân mình ngăn chặn thế gian đại đa số dò xét thủ đoạn. Còn lại một ít dò xét phương pháp cơ hồ đều cường ngạnh mãnh liệt, một khi dùng, sẽ trực tiếp giết chết bên trong hấp hối cổ trùng. Bởi vậy cổ sư đến tuyển thạch chỉ có thể dựa vào đoán, dựa vào kinh nghiệm, dựa vào vận khí, dựa vào ngẫu nhiên gian linh quang chợt lóe. Nếu không có như thế, nơi này cũng sẽ không tên là sòng bạc. Đương nhiên này đại thế giới, vô kỳ bất hữu, cũng không bài trừ có cực cá biệt ôn hòa dò xét thủ đoạn có thể làm cho cổ sư trước hiểu tảng đá chung hay không có dấu cổ trùng. Phương Nguyên kiếp trước chợt nghe nói qua một ít tiếng gió, nhưng là sau lại trải qua nghiệm chứng, phát hiện đều là tung tin vịt. Phương Nguyên lén thiết tưởng, nếu thực sự loại này thủ đoạn tồn tại cũng nhất định là bí mật truyền thừa, chỉ biết nắm giữ ở số rất ít người thần bí trong tay. Đối toàn bộ đổ nghiệp đại cục là không có ảnh hưởng. Ở Thanh Mao Sơn vùng này hoàn hảo chút, càng đi đông, sòng bạc lại càng thịnh hành. Đến Bạch Đầu Sơn khu vực, mỗi gia sơn trại đều thiết có sòng bạc. Có chút đại hình sơn trại chung còn có đại hình sòng bạc lâm lập. Ở lấy đổ thạch thấy xa nổi tiếng Tam Đại Sơn trại. Bàn thạch trại, cổ mộ trại, thương kình trại chung cũng có siêu đại hình đổ thạch tràng. Này tam gia siêu đại hình đổ thạch tràng, mỗi một gia đều có hơn 1.000 năm lịch sử. Nay như cũ sinh ý náo nhiệt, dân cờ bạc nối liền không dứt. Chưa bao giờ phát sinh quá cái gì bị người tảo tràng sự tình. Nay Phương Nguyên chỗ này gian lều trại, nhiều nhất chỉ có thể miễn cưỡng xem như loại nhỏ sòng bạc. Nhưng nếu là này hắn 15 tuổi thiếu niên tới nơi này, nhất định sẽ bị này đó hóa thạch hỗn loạn hai mắt, cho dù là chọn lựa hóa thạch cũng là thuần túy hạt mông loạn chỉ. Nhưng là Phương Nguyên bất đồng. Đầu tiên, hắn sự trước cũng đã biết một bộ phận đáp án, bởi vậy lựa chọn phạm vi liền chợt thu nhỏ lại đến 30 khối lấy hạ. Đương nhiên theo này hơn 20 khối hóa thạch chung chọn lựa ra duy nhất kia khối cũng cực không dễ dàng. Nhưng là Phương Nguyên đã có 500 năm kinh nghiệm ăn mồi, dựa vào như vậy hùng hậu nội tình, hắn quan sát một lát, sàng chọn ra phù hợp nhất tiêu chuẩn 6 khối tử kim hóa thạch. Hắn có 8 phần nắm chắc có thể khẳng định. Lại thổ cáp mơ ngay tại trong đó một khối tử kim hóa thạch trung trầm miên. Cổ chân nhân. thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 42. Giải thạch. Đổi mới thời gian 2013.1.48.10.59 số lượng từ. 2407. Ta muốn mua một ít tảng đá. Lựa chọn tốt lắm mục tiêu, Phương Nguyên liền đối với vị kia nữ cổ sư nói. Tân thủ. Nữ cổ sư trong lòng nhất thời toát ra một cái từ. Cho dù là tái lạn dân cờ bạc, nếu muốn mua cũng phải trước trường mắt. Trước cẩn thận quan sát, sau đó đem hòn đá đặt ở trong tay nhiều ma sa thể hội thạch ra xúc cảm cùng sức nặng. Như vậy quan sát vài cái sau, nếu cảm thấy cảm giác có chút không đúng, dân cờ bạc sẽ buông tha cho. Sẽ không nhất mở miệng, đã nói mua. Mà giống Phương Nguyên loại này, nhất mở miệng sẽ mua nhân, không thể nghi ngờ đều là lần đầu tiên đổ thạch tân thủ. Bất quá nữ cổ sư tuy rằng nghĩ như vậy, nhưng là ở mặt ngoài sắc mặt nhưng không có cái gì biến hóa, như cũ là cười hiểm như hoa, đối Phương Nguyên nhẹ giọng hỏi. Kia ngài muốn chọn thế nào một khối đâu? Phương Nguyên chỉ. Này khối. Nữ cổ sư lập tức liền lấy đi ra. Phương Nguyên lại chỉ. Này khối. Nữ cổ sư cảm thấy hơi hơi kinh ngạc. Nàng thật không ngờ này thiếu niên lập tức mua hai khối. Xem ra này thiếu niên độ tính là khá lớn kia một loại người. Nàng trong lòng âm thầm đánh giá. Nhưng ngay sau đó. Phương Nguyên lại chỉ, còn có này khối kia khối, ta đều mua. Nữ cổ sư sườn sốt một chút cảm thấy ngoài ý muốn, nàng không khỏi một lần nữa đánh giá một chút Phương Nguyên. Xem ra này bộ mặt bình thường thiếu niên, gia đình nền tảng hẳn là tốt lắm. Nếu không tầm thường cổ sư, nào có như vậy tiện nhàn dối. Nghĩ đến đây, nữ cổ sư tươi cười lại ôn nhu hiền lành vài phần. Thật không ngờ trước mắt thiếu niên thật sự là cái khách hàng. Đây là ngoài ý muốn chi hỉ. Nhưng mà Phương Nguyên lại một lần làm cho nữ cổ sư ngoài ý muốn, hắn chỉ hướng xa nhất chỗ tử kim thạch đầu. Đúng rồi, còn có bên kia hai khối. Nữ cổ sư trong lòng không khỏi hơi kinh hãi. Đây là Cẩu Nguyệt Sơn trại trung nhà ai con nhà giàu ra. Xem ra tựa hồ là gia tộc nhánh núi người nối nghiệp. Nếu là có thể đặt lên hắn, ta có lẽ sẽ không tất ở trong này, tân tân khổ khổ làm một gã chủ quán tiểu nhị. Niệm cho đến này, nữ cổ sư tươi cười không khỏi càng thêm nhu hòa, thậm chí nhìn về phía Phương Nguyên trong ánh mắt đều tăng thêm một phần mỉ ý. Sáu tảng đá bãi đặt ở Phương Nguyên trước mặt. Phương Nguyên đương trường lấy ra 60 khối nguyên thạch, không chút do dự đưa cho nữ cổ sư. Hắn đại thọ hành động. Lập tức khiến cho lều trại này khác cổ sư chú ý. Ân. Có người bắt đầu đổ thạch. Chúng ta nhìn có một nhiều giờ cũng không dám xuống tay. Hiện tại có người thử thủy, nhìn xem cũng tốt. Là cái đệ tử A cư nhiên lập tức liền lấy ra 60 khối nguyên thạch thân ra cử dày thôi. Xem ra là cái thật sự lăng đầu thanh, hừ, đổ thạch là tốt như vậy đổ sao? Hôm nay muốn bị đâm cho đầu rơi máu chảy lâu. Đám cổ sư đứng ở tại chỗ, nhẹ giọng nghị luận, ánh mắt đều đầu hướng về phía Phương Nguyên. Vì công tử này, muốn đương trường giải thạch sao? Bản sòng bạc miễn phí vì ngài giúp giải thạch. Nữ cổ sư ôn nhu đề nghị trong mắt tần đưa thu ba. Phương Nguyên dùng dư quang phiêu bốn phía một chút, khóe miệng buộc vòng quanh một tia không hiểu ý cười. Hắn khoát tay cự tuyệt nữ cổ sư. Tử kim là của ta may mắn sắc, ta là lần đầu tiên đổ thạch ý nghĩa trọng đại. Ta muốn tự tay giải thạch. Nữ cổ sư hai mắt càng lượng ba phần thầm nghĩ. Này phân hào khí quả nhiên là con nhà giàu. Nàng tuyệt không hồi nghĩ đến, Phương Nguyên ở Cẩu Nguyệt Sơn trại trung có thể nói là không quen không thân, thân như lục bình, không có gì theo hầu hậu trường. Lấy việc đều chỉ trông vào chính mình dốc sức làm. Thiết có tiền liền rất giỏi a. Lại không biết là cái nào hỗn tiểu tử đi ra đạp hư phụ bối tiền mồ hôi nước mắt. Tiểu tử không biết trời cao đất rộng a. Nào có dựa vào may mắn sắc tuyển thạch ai, loại này hành vi quả thực là đem nguyên thạch hướng trên mặt nước ném, sau đó tạp xuất thủy hoa nhi nhìn ngoạn nhi. Lều trại trung cổ sư ánh mắt không khỏi nhất tề buồn bã, nhận định Phương Nguyên là cách bại gia tử sau, bọn họ vốn liền thấp kỳ vọng, nhất thời cũng đã sở thẳng không có mấy. Có chút cổ sư thậm chí trực tiếp thu hồi tầm mắt, quay đầu, một lần nữa quan sát khởi quầy thượng hóa thạch. Quanh mình biến hóa, không có thể ảnh hưởng Phương Nguyên tâm tình một chút ít. Hắn mặt không chút thay đổi, yên lặng điều động trong nguyên hải chân nguyên đầu nhập đến nguyệt quang cổ trung. Ngay sau đó, tay phải trong lòng bàn tay nguyệt nha ấm ký, liền tản mát ra một đoàn như mặt nước lam nhạt quang huy. Phương Nguyên hay dùng này trích tay phải, nắm lên một quả tử kim thạch đầu thác ở trong lòng bàn tay. Sau đó hắn năm ngón tay thu nạp, chậm rãi ở hóa thạch mặt ngoài xoa bóp ma sát. Lam quang không ngừng chớp động, ba quang như nước nhộn nhạo gian, tử kim thạch đầu càng đổi càng nhỏ, đại lượng phấn trạng thạch tiết theo Phương Nguyên năm ngón tay gian tế trung tiết rơi xuống lều trải trên thảm. Công tử hảo thủ đoạn. Nữ cổ sư bắt lấy cơ hội, lập tức mở miệng khen. Này thiếu niên, đổ không phải không đúng tí nào. Có một tay thực công phu. Nhìn đến này tình cảnh cổ sư trong mắt đều hiện lên một tia phức tạp quang. Đối phương Nguyên có chút nhìn với cặp mắt khác xưa đứng lên. Phương Nguyên dùng lam quang nghiền ma tảng đá mặt ngoài, đây là một loại đối nguyệt quang cổ tinh vi vận dụng. Bình thường sử dụng nguyệt quang cổ 2-3 năm cổ sư tài khả đạt tới loại trình độ này. Lấy Phương Nguyên này tuổi, để tử thân phận có thể làm đến điểm ấy là rất khó. Ngươi xem, hắn dùng là chúng ta cổ nguyệt bộ tộc đặc hữu nguyệt quang cổ. Có chút cổ sư phát hiện điểm ấy, nhất thời cùng có vinh yên, xem Phương Nguyên thuận mắt rất nhiều. Bất quá này thủ pháp, dùng để giải thạch vẫn là rất thô bạo. Một ít lão luyện thành thục cổ sư thì tại lắc đầu. Tử kim thạch đầu càng ngày càng nhỏ, vừa mới bắt đầu một cái bàn tay còn không thể chọn, sau một lúc lâu, liền giảm bớt thành quyền đầu lớn nhỏ, bị Phương Nguyên lấy ngón tay bao vây trụ. Lam quang càng thêm cường thịnh, hóa thạch biến thành đạn châu lớn nhỏ. Cho đến cuối cùng, chỉ còn lại có một đống thạch phấn, dừng ở thảm thượng xếp thành nhất tiểu quán. Này hoàn toàn chính là cái thành thực tảng đá, bên trong căn bản không có cổ trùng. Quả nhiên là không dựa vào phủ. Đám cổ sư lắc đầu không thôi. Công tử, còn có 5 khối tử kim thạch đầu đâu? Nữ cổ sư ôn dưỡng cổ vũ nói. Phương Nguyên sắc mặt bình thản, không có đã bị chút ảnh hưởng. Hắn nắm lên thứ 2 khối tử kim thạch tiếp tục nghiền ma. Nhưng là này một khối kết quả, như cũ là thành thực hòn đá, bên trong không có cổ trùng. Thay đổi thứ 3 khối, như trước như thế. Cổ sư trung có người không kiên nhẫn. Đừng nhìn, dựa vào nhan sắc tuyển đến tảng đá, căn bản là không có đổ tất yếu. Hắn nếu có thể đổ ra hào cổ, ta đem này mặt đất thạch phấn đều ăn đi. Có người cười yếu ớt na du. Công tử không cần nản lòng. Không phải còn có 3 khối sao, ngài mới cởi bỏ một nửa mà thôi. Nữ cổ sư thổ khí như lan, vì Phương Nguyên bơm hơi. Phương Nguyên nắm lên thứ 4 khối, mà đến bàn tay lớn nhỏ thời điểm, hắn động tác bỗng nhiên một chút. Gì? Có liều. Vật liệu đã biến hóa, không phải tử kim thạch tài, mà bày biện ra một loại hắc mặt sắc. Chẳng lẽ thật muốn bị hắn mèo mù bắt được tử chuột? Trung quanh cổ sư bộc phát ra một trận rất nhỏ tiếng kinh hô. Công tử kế tiếp thỉnh cẩn thận giải thạch. Ngàn vạn không nên cử động chỉ quá lớn, ngủ say cổ trùng đều cực kỳ yếu ớt. Nếu là dùng sức quá mạnh, sẽ ngộ sát bên trong cổ trùng. Nữ cổ sư cũng không có dự đoán được thực sự này tình huống phát sinh, nàng ngẩn người, vội vàng thật cẩn thận nhắc nhở nói. Phương Nguyên động tác chậm rất nhiều, ngón tay trà sát đồng gian, khi thì tất tất tốt tốt rơi xuống dưới. Đứt quãng, không hề giống phía trước như vậy liên miên không ngừng. Màu đen thạch phấn bay lả tả xuống, hòn đá càng ngày càng nhỏ, Phương Nguyên động tác cũng càng thêm thong thả nhu hòa. Thảm thượng thạch phấn càng đôi càng cao, Phương Nguyên trong tay hắc mặt thạch tâm cũng cuối cùng bị tiêu ma hao hết. Ai đáng tiếc, chính là cái thạch trung thạch. Không công lãng phí của ta cảm xúc, còn tưởng rằng thực sự cổ trùng đâu. Các ngươi cũng quá dễ lừa, đổ thạch là sự tình dễ dàng như vậy sao? Mười trung tám chín đều là không, bằng không cửa hàng còn kiếm không kiếm tiền. Công tử vận khí của ngươi kỳ thật cũng đã muốn không sai. Lần đầu tiên có thể đổ đến cái thạch trung thạch, người bình thường cũng làm không đến đâu. Nữ cổ sư đổi biện pháp an ủi Phương Nguyên, đồng thời cũng là vì kế tiếp kết quả làm tâm lý chăn đệm. Đổ thạch không hề thu hoạch sự tình đều là mười chi bát cẩu, này quá thường thấy. Ở nàng xem đến, Phương Nguyên vốn chính là tùy tính làm, có thể lựa chọn có cổ hóa thạch khả năng tính cực kỳ bé nhỏ. Phương Nguyên cười cười, không có trả lời, mà là tiếp tục lấy ra thứ năm khối đến. Hắn tinh tế nghiền ma, lúc này đây trích 10 cái hô hấp công phu, mặt ngoài tử kim thạch ra đã bị ma tan, lộ ra một khối gập vình màu vàng nê cầu. Cổ chân nhân thực hiện huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 43. Thế nhưng thật sự khai ra cổ. Đổi mới thời gian 2013.1.414.10.60 số lượng từ 2903. Gì? Sẽ không lại là thạch trung thạch đi. Xem ra hẳn là. Bất quá có chút kỳ quái, này hoàng thổ bị cứng rắn tử kim thạch bao ra khóa lại bên trong, hẳn là bị đè ép khéo trơn trượt, như thế nào mặt ngoài gập vình đâu. Vây xem đám cổ sư nghi hoặc khó hiểu. Nhìn đến trong tay hoàng bùn đất cầu, Phương Nguyên biểu tình không thay đổi, trong lòng lại hơi hơi vừa động. Hắn tiếp tục ma trà sát, màu lam quang huy như nước, bùn đất thành phấn hạ xuống. Phấn trạng bùn đất chung còn kèm theo không ít thổ ngật đáp, liên tiếp rơi xuống ở hắn bên chân thạch phấn đôi thượng. Sẽ không thực sự lưu đi. Một ít cổ sư nhìn đến nơi này đều ngạc nhiên trừng lớn hai mắt. Khó nói thật sự. Một ít người ngữ khí không quá xác định. Ta cảm giác là có, giống như thật sự có. Có người nhỏ thanh kêu. Hoàng cầu bùn đất dần dần bị ma tiểu, sắp tiếp cận bàn tay lớn nhỏ thời điểm. Một người bỗng nhiên xông vào lều trại. Tiểu tử kiềm chế điểm. Này thổ cầu ta cổ kim sinh mua. Phương Nguyên trong tay động tác đốn chỉ trong lúc nhất thời, lều trại trung cổ sư đều đem ánh mắt tập trung đến vậy người trên thân. Người này bên ngoài tuổi trẻ, ước chừng có 20 tuổi tới 25 tuổi trong lúc đó. Mặc một kiện màu vàng trường bào, bên hông hệ tơ lụa đai lưng trung gian tương hình vuông ngọc phiến. Ngọc phiến trung có một cái hoành trạng ngọc văn, hình thành hiếm thấy, nhất tự. Thực hiển nhiên đây là vị nhất truyền cổ sư. Hơn 20 tuổi, vẫn là nhất truyền cổ sư, xem ra tư chất cũng không thế nào. Nhưng là người này địa vị đã có chút đặc thù. Nhìn thấy người này, lều trại trung cổ sư đều khom mình hành lễ, cùng kêu lên nói: thuộc hạ gặp qua nhị công tử. Nhị công tử? Hắn vừa mới lại tự xưng cổ kim sinh, hay là chính là thương đội lãnh tổ cổ phú kia cùng cha khác mẹ đệ đệ? Nói như vậy, nhà này đổ thạch tràng hẳn là chính là hắn khai. Bất quá hắn hiện tại mạo muội đi ra can thiệp, tựa hồ là hỏng rồi sòng bạc quy của a. Cổ sư nhỏ giọng nghị luận đứng lên. Không sai, ta chính là nhà này cửa hàng trưởng quầy. Tiểu đệ đệ nhỏ như vậy tuổi liền đi ra đổ thạch ác. Không sợ nhà ngươi truy cứu ở trách sao? Ta hiện tại ra 40 khối nguyên thạch mua ngươi trong tay thổ cầu. Ngươi xem thế nào? 40 khối nguyên thạch đã muốn không ít, bên trong vị tất sẽ có cổ trùng, chính là bản công tử hôm nay tâm tình hảo, niệm ngươi lần đầu tiên đổ thạch, không nghĩ ngươi vốn gốc vô về, xem như cho ngươi hồi điểm tiền vốn. Cổ kim sinh bước nhanh đến Phương Nguyên trước mặt nói. 40 khối nguyên thạch. Phương Nguyên hơi hơi giơ lên mày, tà nhìn cổ kim sinh liếc mắt một cái, cười lạnh nói, xem ra ngươi muốn cường mua trong tay ta nê cầu hóa thạch. Cường mua là muốn phá hư sòng bạc quy củ. Nhưng lại là ở Thanh Mao trên núi, ngươi là muốn làm chúng khi dễ ta này họ Cẩu Nguyệt. Ân. Nghe được Phương Nguyên cuối cùng lời này, ở đây này khác cổ sư đứng không được, không khỏi đều dâng lên cùng chung mối thù tâm ý, ào ào hướng Phương Nguyên địa phương ùn đến. Nhìn về phía cổ kim sinh ánh mắt cũng trở nên không tốt. Cổ kim sinh nguyên tưởng rằng Phương Nguyên như vậy 15 tuổi thiếu niên có vẻ dễ dàng đối phó, nói 2-3 câu có thể khiêu động hắn tâm. Không có dự đoán được Phương Nguyên thủ đoạn như vậy rất cao, một câu cử khinh như trọng đã đem hắn lâm vào đến bất lợi cục diện hạ. Nhìn đến đám cổ sư ào ào ủng đi lên tư thế, cổ kim sinh nhất thời biến sắc, sửa lại khẩu phong, vội vàng xua tay nói. Tiểu huynh đệ, ngươi hiểu lầm. Ta là đổ thạch tràng trưởng quầy, như thế nào có thể chính mình xách chính mình bàn, phá hư chính mình quy củ đâu. Ta đây về sau còn có làm hay không sinh ý? Ha ha à! Chính là nhìn ngươi thổ cầu thú vị, tưởng mua xuống dưới thôi. Ngươi nếu không bán, quên đi. Bất quá đợi nếu không có liêu, cũng không nên trách ta trước đó không có nói tỉnh ngươi. Phương Nguyên không hề để ý đến hắn, quay đầu, lại chuyên tâm vuốt phẳng trong tay mê cầu. Hắn động tác thực thong thả, rất nhỏ trí. Thường thường sau một lát, mới có một tia nhất từng đợt khô ráo nê phấn rơi xuống dưới. Theo hắn động tác, một chiếc trầm miên cổ trùng từng bước hiện ra ở mọi người trước mắt. Của ta ông trời thực sự cổ trùng a. Thực mở một chiếc cổ. Có lầm hay không, như vậy đổ thạch đều có thể đi. Nay thiếu niên vận khí muốn bảo, cư nhiên thực bị hắn ngạnh sinh sinh dùng vận khí tràng ra một chiếc cổ đến. Trong lúc nhất thời cổ sư trung sợ hãi than thanh diệt truyền. Nữ cổ sư theo bản năng che miệng, khó có thể tin nhìn này một màn. Nàng trở thành nhân viên cửa hàng, một đường chăn chọc rất nhiều sơn trại, gặp được quá muôn hình muôn vẻ người, hứa rất nhiều nhiều khách hàng, nhưng chưa từng có gặp qua như vậy hí kịch tính một màn. Quả nhiên thực sự cổ trùng. Cổ kim sinh hai mắt hiện lên một điểm hàn quang, trong lòng thầm hận không thôi. Hắn lòng dạ hẹp hòi, thiện tật hảo đố. Thích nhất làm sự là thảo người khác tiện nghi. Tối thống hận chán ghét chuyện là bị người chiếm tiện nghi. Hắn mở nhà này đổ thạch tràng, ở bên trong bố trí nghiêm mật cơ sở ngầm. Một khi có khách nhân tựa hồ muốn khai ra cổ trùng, hắn được đến tin tức sẽ xuất hiện, bình thường đều đã cường mua xuống dưới. Hiện tại Phương Nguyên ngay tại hắn sòng bạc chung, ở hắn mí mắt dưới, khai ra một đầu cổ trùng. Cổ kim sinh cảm thấy chính mình lòng đang nhỏ máu. Khai ra đến, là một chiếc thiềm cổ. Nó cả người hoàng không lạp mấy, cái bụng đạm hoàng, lưng hạt hoàng, không trôi chảy, dài đầy thiềm thử đặc hữu vưu lạp. Chợt liếc mắt một cái nhìn qua, có chút sấm nhân. Nó cũng không lớn, chỉ có bàn tay lớn nhỏ. Nâng ở trong lòng bàn tay, giống như nâng 2-3 khỏa trứng chim. Phương Nguyên ở các loại sợ hãi than, hâm mộ, ghen tị trong ánh mắt, sắc mặt bình tĩnh, cẩn thận điều động chân nguyên, rót vào đến cốc trong cơ thể. Nhất thời, này chiếc cốc đã bị hắn luyện hóa. Cởi bỏ hóa thạch được đến cổ trùng đều là cực kỳ suy nhược. Không chỉ có toàn thân lực lượng sở thẳng không có mấy, hơn nữa ý chí cũng hỗn hỗn độn độn. Không có năng lực phản kháng, có thể bị cổ sư thoải mái luyện hóa. Thiềm cổ bị Phương Nguyên theo ngủ say trung tỉnh lại, nó chầm chập mở hai mắt, cái bụng hơi hơi nhất cổ, nhẹ nhàng mà kêu một tiếng. Oa! Này thanh âm tuy rằng rất nhỏ suy yếu, nhưng là lại làm cho ở đây những người khác sắc mặt vẻ mặt, rồi đột nhiên gian trở nên thập phần phấn khích. Một chiếc sống cổ cùng một chiếc tử cổ trong lúc đó giá trị chênh lệch là tương đương thật lớn. Là sống cổ, khai ra sống cổ. Có người nhô sát ánh mắt, không thể tin được. Đây là lại thổ cáp mô a, chết tiệt, thật sự là lại thổ cáp mô a. Có người nhận ra thiềm cổ thân phận, kích động gầm rú đứng lên. Này thiếu niên chàng đại vận, ta như thế nào sẽ không này vận khí. Có người thở dài, cảm xúc phức tạp, bao hàm hâm mộ ghen tị hận. Công tử thật sự là rất chúc mừng ngươi. Này, này, đây là ta đến nay mới thôi, nhìn đến tối chân quý cổ trùng. Nữ cổ sư kích động có chút ngữ văn luôn thứ, hai mắt sáng rỡ sinh huy. dĩ nhiên là lại thổ cáp mô. Đây chính là hy hữu nhị chuyển cổ trùng, ước chừng giá trị 500 khối nguyên thạch ạ. Chết tiệt. Thế nhưng ở của ta cửa hàng bị người khai ra như vậy cổ trùng. Ta mệt lớn, mệt lớn. Cổ Kim Sinh sắc mặt tái nhợt, gắt gao trừng mắt cóc, trong lòng dâng lên một cỗ mãnh liệt xúc động, muốn bắt nó đoạt lấy đến. Nhưng là hắn biết không có thể, nếu thực làm như vậy, thì phải là tự tìm tử lộ. Này cũng không phải là bổn gia trong trại, mà là phần đất bên ngoài Cẩu Nguyệt bộ tộc địa bàn. Có lẽ ta hẳn là nhiều ra mấy chục khối nguyên thạch, cố gắng có thể làm cho hắn chuyển nhượng cho ta. Không sai, hắn bất quá chính là đệ tử. Ta ra đến 100 khối nguyên thạch, không sợ hắn không tâm động. Ta như thế nào vốn không có làm như vậy đâu. Cổ Kim Sinh trong lồng ngực tràn ngập ảo não. Không, có lẽ tiểu tử này cũng không biết hàng. Tuy rằng khai ra này trích lại thổ cáp mô, nhưng ta hẳn là có thể ngăn chặn giá thu mua xuống dưới. Cổ Kim Sinh trong lòng hiện ra một tia tân hy vọng. Nhưng là ngay sau đó, này tia hy vọng đã bị Phương Nguyên buổi nói chuyện cấp vô tình đánh nát. Phương Nguyên lạnh nhạt ngóng nhìn trong tay trung nâng lại thổ cáp mô, mặc kệ người bên ngoài như thế nào kinh hô cực kỳ hâm mộ. Hắn lấy một loại bình tĩnh ngữ khí đối Cổ Kim Sinh nói. Lại thổ cáp mô, nhị chuyển cổ trùng, mỗi bữa dùng ăn một cân hoàng nê càng phì nhiêu càng dai. Nó số lượng rất thưa thớt, là luyện thành bảo khí hoàng đồng tiềm phải chủ cổ. Thị trường 500 khối nguyên thạch. Cổ Kim Sinh, ngươi muốn thu mua sao? Ngươi thế nhưng biết đến như vậy rõ ràng. Cổ Kim Sinh mồm mép run run, bị như vậy vừa đánh trong lúc nhất thời thiếu chút nữa nói không ra lời. Phương Nguyên khẽ cười một tiếng, tiếp tục nói. Ngươi nếu không muốn, quên đi. Ta bán cho những người khác tốt lắm, tin tưởng sẽ có người mua. Chậm đã, ta thu mua. Chính là giá này có thể hay không tiện nghi điểm. Cổ Kim Sinh trên mặt hiện ra chua xót tươi cười. Phương Nguyên xoay người bước đi. Cổ Kim Sinh vội vàng đuổi theo đi. Đừng! Chớ đi à! Ta mua! Phương Nguyên cũng không có kế hoạch bồi dưỡng này trích lại thổ cáp mô. Nó là nhị chuyển cổ trùng, trước mắt Phương Nguyên mới chỉ là nhất chuyển sơ giai. Tuy là ăn hoàng nê, nhưng là thanh mao trên núi nơi nơi đều là thanh thổ, cho tới thực vật rất là phiền toái. Còn nữa, nếu là không bán này trích thiềm cổ, Phương Nguyên phải lấy một người lực đồng thời nuôi nấng ba trích cổ trùng. Nguyên thạch tiêu hao tăng lớn không nói, hắn trước mắt trong tay nguyên thạch cũng căn bản là không đủ nuôi nấng. Cho nên Phương Nguyên mục tiêu vẫn chính là bán ra lại thổ cáp mô được đến 500 khối nguyên thạch kiếm thượng nhất bút. 500 khối nguyên thạch đối với Phương Nguyên như vậy nhất chuyển sơ giai cổ sư đến rằng đã muốn được cho nhất tuyệt bút khoản tiền. Giao dịch rất nhanh liền hoàn thành, Phương Nguyên trước mặt mọi người đem lại thổ cáp mô chuyển cấp Cổ Kim Sinh, đồng thời nhận lấy 5 nặng trịch tiền túi. Từng cái tiền túi bên trong đều trang có suốt 100 khối nguyên thạch. Phương Nguyên ban đầu tài sản là 98 khối, đổ thạch hao phí 60 khối, còn lại 38 khối. Cứ như vậy, tài sản nháy mắt phiên trải qua, có được 538 khối nguyên thạch. Rất nhiều cổ sư tận mắt này một màn phát sinh, hai mắt đều đỏ. Phương Nguyên đem 5 tiền túi đều suy nhập trong lòng, cầm lấy cuối cùng một khối tử kim hóa thạch, thản nhiên đi ra lều trại. Công tử! Ngày này khối nguyên thạch không giải sao? Nữ cổ sư liên tục trong nháy mắt, nhìn Phương Nguyên bóng dáng, lớn tiếng nhắc nhở nói. Phương Nguyên mắt điếc tai ngơ, cũng không quay đầu lại ly khai đổ thạch tràng. Lưu lại một chúng kinh ngạc cổ sư, nhìn nhau im lặng. Cổ chân nhân. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 44. Cuối cùng thứ 6 khối tử kim thạch. Đổi mới thời gian 2013.1.58.30.53, số lượng từ 2149. Thanh đồng trong nguyên hải ba đảo sinh diệt, triều khởi triều lạc. Mặt biển trên không, tiểu trùng đoàn thành một đoàn, phát ra mùi rượu như phiêu miêu chi xương trắng. Một cỗ chân nguyên xôn xao một tiếng, nhịp vọt lên thẳng nhập rượu vụ giữa. Đợi hạ xuống khi đã muốn thiếu một nửa, nhan sắc càng thêm thâm thúy. Theo sơ giai xanh biếc chuyển biến thành trung giai thương lục sắc. Trung giai chân nguyên rơi vào nguyên hải, nhưng không cùng sơ giai chân nguyên lẫn nhau hỗn tạp. Giống nhau quá nặng một ít, lắng đọng lại đến phía dưới đi. Nguyên hải liền hình thành thượng bán tầng là sơ giai chân nguyên thủy, hạ nửa tầng là trung giai chân nguyên cục diện. Theo thời gian trôi qua, không khiếu trung rượu vụ lượn lờ không ngừng. Ở tiểu trùng tinh luyện dưới, dần dần, sơ giai chân nguyên không ngừng giảm bớt, trung giai chân nguyên dần dần tăng nhiều. Có thể rõ ràng nhìn đến, hạ nửa tầng trung giai chân nguyên mực nước càng ngày càng cao, thượng nửa tầng sơ giai mực nước tắc không ngừng giảm xuống, lại không ngừng bay lên. Phương Nguyên một bên tinh luyện chân nguyên, một bên lại bên ngoài hấp thu nguyên thạch trung thiên nhiên chân nguyên, rất nhanh bổ sung đến trong cơ thể không khiếu. Cuối cùng, không khiếu trung tứ thành bán nguyên hải, lại toàn bộ tinh luyện thành trung giai chân nguyên. Ít nhiều trung giai chân nguyên, nếu không ở đổ thạch giữa sân, ta còn không thể liên tục giải thạch 5 lần. Ngồi xếp bằng ở ký túc xá giường thượng, Phương Nguyên chậm rãi mở hai mắt. Lúc này đã muốn đêm khuya. Hắn theo đổ thạch tràng đi ra sau, vốn không có tái cuống này khác cửa hàng, mà là trực tiếp về tới học đường. Tuy rằng là ở Cẩu Nguyệt Sơn trải quanh thân, nhưng là làm nhất chuyển sơ giai cổ sư, người mang 538 khối nguyên thạch vẫn là nhiều lắm. Này không chỉ có là vì này đó nguyên thạch có chút trọng, mang theo không có phương tiện. Còn có dẫn người mơ ước, hội nguy cơ sinh mệnh một khác tầng ý tứ. Nếu là có nhất chuyển cao giai, thậm chí nhị chuyển cổ sư nổi lên lòng xấu xa, lấy Phương Nguyên trước mắt khả năng còn không có thể chống đỡ. Tiền tài đều là ngoài thân vật, người nhân tài mà tử, là thật đáng buồn. Buồn cười này rất nhiều thế nhân đều nhìn không ra điểm ấy. Ít lợi chi thuyền trang bao nhiêu người, lại trầm bao nhiêu người. Phương Nguyên khóe miệng buộc vòng quanh một tia cười lạnh, nhìn nhìn trong tay nắm xám trắng nguyên thạch. Đầy đủ nguyên thạch, khỏa khỏa đều có trứng vịt lớn nhỏ. Nhưng là trong tay hắn này khỏa, bởi vì bị hấp thu một nửa chân nguyên, đã muốn suốt nhỏ một vòng. Phương Nguyên một chút cũng không đau lòng. Lấy việc có được tất có mất. Hắn chính là bính đẳng tư chất, vừa muốn dùng tiểu trùng tinh luyện chân nguyên, nguyên thạch tiêu hao là người cùng tuổi mấy lần. Nhưng là bởi vậy, hắn có thể vượt qua tư chất không đủ, nếu tính chân chính tu hành tiến độ, hắn có thể danh liệt tiền tam. Phương Nguyên đem nguyên thạch một lần nữa để vào tiền túi, lại lấy ra kia cuối cùng một khối tử kim hóa thạch. Hắn tổng ở sòng bạc mua 6 khối, đương trường cởi bỏ ngũ khối, còn có một khối tùy thân mang về nơi này. Hắn hai mắt ánh sao chợt lóe, lại thúc giục nguyệt quang cổ, 5 ngón tay ma trà sát, tiến hành giải thạch. Tử kim hóa thạch ở màu lam ba quang trung, nhanh chóng cắt giảm, cuối cùng tiêu ma thành không, lưu lại chính là bên giường mặt đất nhất tiểu quán thạch phấn. Phương Nguyên cũng không ngoài ý muốn, đổ thạch việc này, 10 đổ 9 thua. Cho dù là hắn có 500 năm trải qua, nhiều lắm cũng chỉ có thể làm được 10 đổ 8 thua. Còn lại hai thành thắng mặt trung còn phân tử cổ cùng sống cổ. Tử cổ trên cơ bản không có bao nhiêu giá trị. Sống cổ trong lời nói cũng không tất là cái loại này quý hiếm cổ trùng. Nếu thực khai ra giá trị thật lớn sống cổ, ngược lại hồi rước lấy sát thân đại họa. Phương Nguyên hiện tại loại này tu vi là rất thấp vi, chính là cổ sư trung tối tầng dưới chót. Vừa mới khai ra lại thổ cáp mô, nếu không có là ở Cẩu Nguyệt Sơn trải quanh thân, hắn nói không chừng đã bị kia cổ kim sinh đoạt. Đánh bạc cho tới bây giờ cũng không là làm giàu cách, ngược lại vì thế táng ra bại sản chiếm đa số. Này cũng không phải Phương Nguyên phát triển lộ tuyến. Tuy rằng cuối cùng một khối tử kim hóa thạch không có khai ra cổ trùng. Nhưng là Phương Nguyên cũng không thất vọng, ngược lại nhìn mặt đất này quán thạch phấn, dần dần lộ ra mỉm cười. Không có sai, hắn tiến vào sòng bạc cuối cùng mục đích ngay tại này quán thạch phấn. Về phần kia trích lại thổ cáp mô bất quá là thuận tay làm sự tình. Hắn lén giải thạch trừ bỏ hắn ở ngoài, không ai biết này chân thật kết quả. Từ nay về sau, hắn đại có thể tìm cớ, đã nói tiểu trùng chính là theo này tử kim hóa thạch trung tỉnh lại thu phục. Chủ ý này thực diệu. Đầu tiên, ai cũng không thể xác định hóa thạch trung phong ấm cái dạng gì cổ trùng. Ai dám nói tiểu trùng không thể trầm miên ở tử kim hóa thạch giữa đâu. Này hoàn toàn mới có thể. Tiếp theo, hắn có một chút mục kích chứng nhân. Hắn khai ra lại thổ cáp mô thế tất đã muốn cấp sòng bạc đám cổ sư để lại khắc sâu tiên minh ấn tượng. Để tam, cho dù là có người cùng truy không để, hắn cũng có thể đem này hết thảy đều quy kết ở vận khí. Vận khí loại này này nọ, là khó khăn nhất lý giải. Cho dù là có người hoài nghi đây là hoa tiểu hành giả tiểu trùng, nhưng là đối mặt, vận khí, lấy cớ này cũng không từ hạ thủ. Hắc ám trong phòng. Phương Nguyên ánh mắt sâu kín. Một mặt giấu diêm, giống như là dùng giấy bao ở lửa, chung có một ngày là hội lòi. Muốn xử lý điều tiểu trùng này tai họa ngầm, phải chủ động phóng ra. Đây mới là Phương Nguyên phong cách. Huống hồ, hắn cẩn thận cân nhắc quá, ở kế tiếp tu hành trong quá trình, hắn cũng cần bại lộ tiểu trùng. Tiểu trùng loại này nhất chuyển cổ trùng đối với nhất chuyển cổ sư đến giảng thập phần chân quý. Nhưng đến nhị chuyển, sẽ không dùng chung. Bởi vậy bại lộ đi ra ngoài, nhiều lắm hội dẫn phát một ít người coi trọng, không thương đại cục, cũng không quan trọng hơn. Nó không giống Xuân Thu Thiền, nếu là Xuân Thu Thiền bại lộ, ta nói không chừng ngay sau đó, sẽ chết vô nơi táng thân. 500 năm xử thế kinh nghiệm, đã sớm làm cho Phương Nguyên đối lòng người động như thấu suốt, nắm giữ được như lòng bàn tay. Hoa tiểu hành giả di tàng còn có lại thổ cáp mô trong trí nhớ cũng liền này hai loại tiện nghi, nay đều bị ta nhặt. Kế tiếp cũng chỉ có thể dựa vào ta tự thân làm từng bước tu hành. Phương Nguyên thở dài một hơi, giãn ra thân mình, liền cảm thấy một loại mệt mỏi mệt mỏi. Cổ sư Nguyên Hải tu hành cũng không thể thay thế được giấc ngủ. Phương Nguyên trầu khởi đệm chăn, nằm ở trên giường, như cũ nửa mở hai mắt. Tuy rằng đầu giường liền cất giấu kia 500 nhiều khối nguyên thạch, dưới giường lại cất giữ rất nhiều đàn thanh trúc rượu, nhưng là hắn lại cảm thấy một cỗ ẩm ẩm nguy cơ cảm. Này 500 nhiều khối nguyên thạch, đã muốn là một loại cực hạn. Thịnh cực mà suy, Phương Nguyên rõ ràng sau này nguyên thạch tiêu hao hội càng lúc càng lớn. Mà hắn thu vào tuyệt đại bộ phận đều nơi phát ra cho vơ vét tài sản cùng trường. Hắn đã muốn càng ngày càng cảm giác được chung quanh cùng trường đều tự rõ ràng tiến bộ. Nhất là ở gần nhất vài lần vơ vét tài sản chung Cẩu Nguyệt Mạc Bắc, Xích Thành còn có đệ Cẩu Nguyệt Phương chính này ba người quyền cước công phu tiến bộ trình độ rất lớn. Trước kia chỉ cần một hai chiêu có thể thu thập, hiện tại lại cần 5-6 chiêu. Tái cướp bóc cách 3-4 lần bọn họ quyền cước công phu sẽ bị tôi luyện đi ra. Một đám hướng ta khiêu chiến, lấy ta hiện tại thể lực còn không có thể thừa nhận như vậy xa luôn chiến. 500 nhiều khối nguyên thạch thoạt nhìn nhiều, nhưng lấy ta mỗi ngày có 4 khối nguyên thạch kịch liệt tiêu hao kỳ thật cũng không tính cái gì. Thanh Mao Sơn bên này đã muốn không có gì bảo tàng, nhưng thật ra phủ cận Bạch Cốt Sơn có một vị chính đạo tứ truyền cổ sư bí mật lập hạ lực lượng truyền thừa. Nhưng là tốt đến này truyền thừa cũng thực phiền toái. Trong đó có trọng yếu quan tạp cần hai người đồng tâm hiệp lực tài năng thông qua. Ai chủ yếu vẫn là hoa tiểu hành giả di tàng quá ít, chỉ phải một cái tiểu trùng. Ân. Còn có kia ảnh bích đâu. Có lẽ ta có thể bán cho thương đổi chung mố cái thương ra. Phương Nguyên tự hỏi, mí mắt càng ngày càng trầm trọng cho đến ngủ say đi qua. Cổ chân nhân. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 45. Hầu Nhi rượu tiểu trùng cơ duyên không phân nhường. Đổi mới thời gian 2013.1.514.56 số lượng từ. 3.102. Ngày hôm sau giữa trưa thừa dịp ăn cơm trưa công phu, Phương Nguyên lại đây đến sơn trại ngoài cửa hàng khu. bởi vì ban ngày cần công tác xuyên cứ, lúc này lều trại quán gian sơn dân cũng không nhiều lắm. Phương Nguyên dựa theo trí nhớ, đi đến tối hôm qua buôn bán chi tâm thảo địa phương. Đã thấy một chiếc trống trơn xe đẩy tay đứng ở tại chỗ. Kéo xe đẩy tay là một chiếc đà kê. Nó kiêu ngạo mà đứng yên tại chỗ, hình thể đại như đà điểu, ngoại hình như kê. Nhưng là lưng hở ra, hình thành một cái độ cong. Một đôi rồng thùng thình cánh thu nạp tại bên người, thất thải lông chim tiên diễm sáng lạn. Bột khiếm thảo cao cao ngang khởi, đỏ thấm màu gà như mã não vương miện, ở ánh mặt trời chiếu rọi xuống, lóe oanh nhuận quang. Xem ra trung quy là chậm một bước, chi tâm thảo đã muốn bị bán không còn. Đáng tiếc, nếu là mua thượng mấy cân chi tâm thảo, có thể tiết kiệm không ít nguyên thạch. Phương Nguyên cước bộ ngừng lại một chút, liền rời đi nơi này, tiếp tục hướng bên trong đi. Đến A, đều đến nhấm nháp một chút các sơn trại rượu ngon đi. Nơi này rượu ngon vượt qua 100 loại, có tốt nhất bấc rượu, có tác dụng trầm kéo dài cửu khúc rượu, thanh thanh nhã cổ trà long tỉnh toan ngọt hoa thạch men cửa vào sinh tân trăm tuyển lão diếu, rượu hương nồng đậm túy tam thu. Ở một cái màu lam viên dũng tràng lều trải tiền tiểu nhị ở ra sức thép to. Phương Nguyên ánh mắt chợt lóe, lập tức nổi lên hứng thú. Phương hướng nhất chuyển, liền vào nhà này rượu phô. Rượu phô phương tiện rất đặc sắc. Ở lều trải tận cùng bên trong, là một cái thật dài quầy. Một vị cổ sư trấn thủ, sau lưng hắn đều biết 10 chiếc sọt liễu lớn nhỏ thủy tinh bỏ rùa, leo lên ở lều trải bố trên vách đá. Lều trải mặt đất cũng không có phô thượng thảm, mà là trực tiếp lõa lồ rời núi thạch bùn đất. Ở trong đất sinh trưởng ra một đám sắc thái sáng lạn cái nấm. Này đó cái nấm đủ mọi màu sắc, mượt mà nhuận có chút đáng yêu. Có lớn như mặt bàn, có tiểu như ghế đầu. Thường thường là một cái mặt bàn đại cái nấm chung quanh, quay chung quanh sinh trưởng mấy chiếc ghế đầu bàn tiểu cái nấm. Đây là thiên chân cái nấm bị cổ sư cố ý đề cao đi ra. Có hấp thu bụi trọc khí, tình hóa không khí tác dụng, là thảo cổ một loại. Phương Nguyên liếc mắt một cái liền nhận ra này đó cái nấm lai lịch. Hắn lựa chọn một cái tiểu cái nấm ngồi xuống. Cái nấm mặt ngoài lập tức hơi hơi lõm xuống đi xuống, làm cho Phương Nguyên có một loại ở trên địa cầu, ngồi sofa lỗi thấy. Vị công tử này, đây là rượu đan. Người xem cần cái gì rượu. Một vị tiểu nhị đã đi tới. Phương Nguyên nhìn một chút rượu đan, phát hiện nơi này rượu, so với thanh trúc rượu đều còn muốn quý một ít. Xem một ly hầu nhi rượu. Phương Nguyên buông rượu đan nói. Một ly hầu nhi rượu. Tiểu nhị quay đầu kêu lớn. Quầy chỗ, vị kia nhất chuyển cổ sư nghe thấy được. Liền lập tức xoay người theo quầy lý lấy ra một cái ống trúc chén rượu. Sau đó hắn cầm chén rượu, xoay người đối mặt phía sau lều trại. Lều trại màu lam vải bạc, đều biết 10 chiếc cực đại thủy tinh bỏ rùa, đầu hướng hạ, đuôi hướng thượng, lẳng lặng leo lên. Thật giống như là lều trại bố trên vách đá quài sức. Này đó thủy tinh bọ rùa cũng là một loại cổ, bụng bên trong không thường thường bị cổ sư dùng để chuyên chở chân quý dịch thủy. Chúng nó cả vật thể trong suốt, giống nhau là từ thủy tinh làm. Từ bên ngoài là có thể nhìn đến bọ rùa tròn vo trong bụng, chứa loại nào rượu dịch. Cổ sư rất nhanh liền từ giữa, tìm kiếm đến trang có hầu nhi rượu kia trích thủy tinh bọ rùa. Hắn đem ống trúc chén rượu đặt ở bọ rùa khẩu khí dưới. Sau đó tay kia nhẹ nhàng vuốt ve bọ rùa thủy tinh bối giáp. Một tia cực nhỏ lượng chân nguyên dũng mãnh vào đến thủy tinh bọ rùa trong cơ thể theo sau, bọ rùa liền mở ra khẩu, một cỗ rượu thủy liền xuôi dòng xuống dưới, ngã vào ốm trúc chén rượu giữa. Rượu thủy ào ào vang một trận, phút chốc dừng lại. Cổ sư đem trang đầy hầu nhi rượu ốm trúc chén rượu đặt ở quầy thượng, quầy ngoại tiểu nhị đã sớm chờ lâu ngày. Vội vàng thật cẩn thận nâng lên đến đi mau vài bước đoan cho Phương Nguyên. Phương Nguyên trích nhẹ nhàng mà nhấp một ngụm, hầu nhi rượu loại trúc rượu trái cây, rượu hương tinh khiết hương vị ngọt ngào, vào miệng miên nhu. Hắn không có tái uống, mà là tâm niệm vừa động, gọi ra tiểu trùng. trắng trắng mập mạp tiểu trùng, hóa thành một đạo bạch quang. Ở không trung hỏa xuất nửa đường cong, bùm một tiếng, đầu nhập đến chén rượu giữa. Rượu thủy văng khắp nơi, chiếu vào cái nấm mặt bàn thượng. Tiểu trùng thì tại chén rượu trung vui lăn lộn, hầu nhi rượu lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ, nhanh chóng giảm xuống. Vài cái hô hấp công phu, chén rượu trung liền khô cạn thấy đáy, giọt nước không còn. Là tiểu trùng. Quầy bên kia cổ sư kinh hô một tiếng, hai mắt đột nhiên lượng. Hắn là nhất truyền cổ sư, tư chất chỉ có đinh đằng, đi theo thương đội tại đây ra tiểu quán trung làm công. Chính là tưởng một bên du lịch, một bên tìm kiếm cơ duyên. Tiểu trùng có thể tinh luyện chân nguyên, tăng lên một tiểu cảnh giới. Đối nhất truyền cổ sư đến giảng, có thể nói là cực kỳ chân quý cổ trùng. Đây chẳng phải là hắn đau khổ tìm kiếm cơ duyên sao? Vị công tử này, không biết ngài tiểu trùng có thể hay không bỏ những thứ yêu thích. Hắn kích động đi tới, vẻ mặt thành khẩn hỏi. Phương Nguyên lắc đầu, thái độ kiên quyết cự tuyệt, hắn theo sau đứng dậy bước đi. Hắn tới đây chỗ mục đích chính là chủ động bại lộ tiểu trùng, chưa từng nghĩ tới muốn buôn bán nó. Công tử, xin dừng bước. Ta là rất thành ý, có lẽ chúng ta có thể ngồi xuống chậm rãi trao đổi. Cổ sư không tha theo tùy Phương Nguyên đi vào lều trại cửa vào, nhưng là Phương Nguyên không có gì đáp lại. Cuối cùng hắn chỉ có thể yên lặng đứng ở tại chỗ, vạn phần tiếc nuối nhìn Phương Nguyên bóng dáng chuyển nhập góc, biến mất ở tầm nhìn giữa. Chút bất chi bất giác, thái dương dần dần hạ xuống, nguyệt nha lượn vòng mà lên. Trong bóng đêm, ánh trăng như nước bỏ ra, lại bị vô số cửa hàng triệt lượng đèn đuốc cấp bốc hơi lên đi ra ngoài. Hôm nay buổi tối cửa hàng, đám người mãnh liệt sinh ý như trước hỏa bảo. Phương Nguyên bị đám người giáp bọc đi tới, các loại nghị luận thanh không thể tránh né truyền vào hắn trong tai. Cửa hàng bình thường hội mở 3 ngày 3 đêm. Tối nay đã muốn là cái thứ hai buổi tối, đến ngày kia buổi sáng thương đội sẽ một lần nữa khởi hành. Cho nên muốn mua điểm này nọ, chúng ta phải chạy nhanh. Ngày hôm qua coi trọng một chiếc kim trung cổ, ai, rất quý. Cùng trưởng quầy chém nửa ngày giá, đều không có tiện nghi bao nhiêu. Đêm nay lại đi nhìn xem. Các ngươi nghe nói sao, ngay tại tối hôm qua. Có một thiếu niên cư nhiên ở đổ thạch tràng khai ra một chiếc lại thổ cáp mô, ước chừng buôn bán lời 500 khối nguyên thạch. Phương Nguyên cẩn thận nghe, trong lòng không khỏi có chút thất vọng, hắn không có nghe đến nhận chức gì về tiểu trùng tin tức. Tiểu trùng chính là nhất truyền cổ trùng, đối với nhất truyền cổ sư ý nghĩa trọng đại, nhưng là đối với nhị truyền tam truyền cổ sư, sẽ không có thể tinh luyện chân nguyên. Bởi vậy không ai chú ý. Cũng chúc tình huống bình thường. Bất quá chủ động bại lộ tiểu trùng việc này còn không có thể nóng lòng nhất thời quá mức làm ra vẻ trong lời nói, ngược lại hồi lòi. Phương Nguyên vừa đi, một bên tại trong lòng âm thầm suy nghĩ. Đúng lúc này tiền phương đám người một trận cấp tốc bắt đầu khởi động. Ngay sau đó, Phương Nguyên liền nghe thấy có người hô lớn. Mau đến xem a, cư nhiên có hắc tâm cửa hàng. Hướng chúng ta tộc nhân buôn bán giả cổ. Trong đám người nhất thời có người lòng đầy căm phẫn. Ân. Cư nhiên có chuyện như vậy phát sinh. Mau đi xem một chút, là nhà ai cửa hàng dám lừa bịp chúng ta tộc nhân. Phương Nguyên theo dòng người, cũng theo đi qua. Chỉ thấy một đám người vây quanh ở một tòa đỏ thẫm sắc lều trải lối vào trong 3 tầng, ngoài 3 tầng ủng đổ. Có ở tò mò quan vọng, có ôm cánh tay lánh xem, nhưng đại đa số người trên mặt đều bao phủ một tầng mỏng manh tức giận. Lều trải lối vào đứng hai người. Một thanh niên nhị truyền cổ sư, xem này trang phục thực rõ ràng chính là cẩu nguyệt tộc nhân. Tên còn lại vẫn là người quen, đúng là đổ thạch tràng trưởng quầy lão bản cổ kim sinh. Thanh niên cổ sư trong tay nắm bắt một chiếc đen nhánh cổ trùng cao cao dơ lên đối với chung quanh mọi người hô lớn. Các tộc nhân chính là ta trước mặt người này, ngày hôm qua bán cho ta một chiếc giả cổ. Lừa gạt ta nói là hắc thị cổ, bán ta 250 khối nguyên thạch. không nghĩ tới mua trở về nhất luyện hóa, kết quả đêm đó liền phát hiện này làm sao là cái gì hắc thị cổ, rõ ràng là bình thường nhất thối thí phi trùng. Cổ Kim Sinh cười lạnh liên tục. Ngươi không cần ngậm máu phun người. Ta khi nào thì nói này cổ là hắc thị cổ. Ngươi có cái gì chứng cớ? Thanh niên cổ sư gặp Cổ Kim Sinh thề thốt phủ nhận, nhất thời giận dữ, một tay bắt lấy Cổ Kim Sinh cánh tay. Ngươi này gian thương còn dám chống chế. Cư nhiên dám ở Thanh Mao trên núi, lừa bịp nhà ngươi Cổ Nguyệt đại gia, là nghĩ muốn chết sao? Ngươi buông tay. Cổ Kim Sinh cũng là nổi giận, vung tay áo, đem thanh niên cổ sư tay huy đánh ra đi. Ngươi muốn nháo sự, xảo trá tiền tài, cũng không phân rõ đối tượng. Ta cũng không sợ ngươi. Ca ca ta chính là cổ phú, tứ chuyển cổ sư, ngươi có thể làm khó dễ được ta. Ngươi! Thanh niên cổ sư trợn mắt trừng trừng, cũng không dám động thủ lần nữa. Tứ chuyển cổ sư hàng đầu đã muốn dọa ở hắn. A phi! Cổ Kim Sinh hướng mặt đất ói ra một ngụm nước miếng, hắn ngang ngẩng đầu lên, nhìn thanh niên cổ sư, phát ra một tiếng khinh thường cười nhạo, là ngươi chính mình muốn ham món lợi nhỏ tiện nghi, ngươi cũng không động cân não ngẫm lại, hắc thì cổ có thể theo căn bản gia tăng cổ sư lực lượng. Là cỡ nào quý hiếm nhất chuyển cổ trùng, thị trường so với tiểu trùng còn muốn quý, bình thường đều phải bán được 600 khối nguyên thạch. Ngươi cho là 250 khối có thể mua được hắc thị cổ. Nằm mơ đi thôi ngươi. Hỗn đàn. Thanh niên cổ sư đem một ngụm cương nha cắn sát chi rung động, vẻ mặt đỏ đậm, cả người bị tức run run, trong lồng ngực tràn ngập bị nhục nhã phẫn nộ chi hỏa. Đám người ông tác hưởng, sao động bất an, nghị luận ào ào. Nhưng không có một người dám xuất đầu, cổ phú tứ chuyển cổ sư hàng đầu giống như là một tòa vô hình đại sơn trấn ở trường hợp. Tiểu tử này rất đáng giận, thật sự là cái gian thương. Khó trách dám ở Thanh Mao Sơn như vậy kiêu ngạo a, nguyên lai là cổ phú đệ đệ. Nghe nói là cùng phụ gì mẫu thân mình chỉ có nhất chuyển tu vi, nhưng là ỷ vào tầng này quan hệ ở thương đội tác uy tác phúc quán. Cái này đến tột cùng đã xảy ra sự tình gì? Đúng lúc này, một cái to thanh âm vang lên đến. Là cổ phú đến đây. Đầu lĩnh đến xử lý tranh cãi, mọi người nhường nhường. Nghị luận thanh nhất thời bị kiềm hãm, đám người vội vàng phân tán mở ra, hình thành một cái hẹp hòi quá nói. Một cái dáng người ải tráng, nhìn chằm chằm phì phì bụng phệ trung niên cổ sư theo quá nói đi đến. Hắn mặc một tiếng dài tay áo hoàng bào, đúng là này chi thương đội đầu lĩnh cổ phú. Cổ phú đại nhân có lễ. Thanh niên cổ sư ngay cả có đầy ngập lửa giận cũng không dám phát tác, ngạnh sinh sinh nhẫn nại trụ, chủ động hướng cổ phú ôm quyền hành lễ. Cổ Kim Sinh lại đứng thẳng bất động ở tại chỗ, hắn tựa hồ không có dự đoán được ca ca đã đến, sắc mặt chợt tái nhợt, trong mắt hiện lên một tia kinh sợ. Này nhỏ bé vẻ mặt biến hóa, làm cho luôn luôn tại xa xa âm thầm quan sát Phương Nguyên xem ở trong mắt, nhất thời có chút đăm chiêu đứng lên. Cổ chân nhân. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 46. Động tâm cơ đã ở uốn chung không tự giác. Đổi mới thời gian 2013.1.68.20.40 số lượng từ 3899. Ngươi hảo, vị này tuổi trẻ cổ sư có cái vấn đề gì sao? Cổ phú đi đến trong đám người, vẻ mặt ôn hòa hỏi. Thanh niên cổ sư có chút thụ sủng nhược kinh, lại được rồi thi lễ. Hắn nhìn thoáng qua chung quanh các tộc nhân, liền trắng lá gan, đem toàn bộ sự tình nói thẳng ra. Nguyên lai là như vậy một hồi sự. Cổ phú nghe xong, gật gật đầu. Hắn lại hỏi một bên Cổ Kim Sinh, đệ, là có như vậy một hồi sự sao? Cổ Kim Sinh quay quá, hừ lạnh một tiếng, không nhìn tới hắn. Cổ phú trầm ngâm đứng lên. Chung quanh đám người im ắng, không dám quấy rầy hắn tự hỏi, cũng đều ở kiên chân lấy đợi hắn phán định. Chuyện này lại nói tiếp, tổng thể vẫn là Cổ Kim Sinh buôn bán lừa dối. Nhưng là này thanh niên cổ sư cũng có khuyết điểm, nếu không phải bị tham lam che mắt tâm trí, như thế nào khả năng hội chúng chiêu đâu. Cổ phú nếu là một lòng muốn bảo hộ chính mình đệ đệ bằng vào hắn tứ chuyển tu vi, cho dù là cẩu nguyệt tộc trưởng cũng lấy hắn không có cách nào. Cổ phú trầm ngâm sau một lúc lâu, rốt cuộc mở miệng. Việc này ta đã sáng tỏ, chuyện này hoàn toàn sai ở ta đệ, giáo vị này tiểu ca bị tổn thất. Mua hàng giả thật sự là xin lỗi. Nói xong, liền hướng thanh niên cổ sư chắp tay thi lễ. Cổ phú đại nhân. Thanh niên cổ sư cảm thấy ngoài ý muốn, vội vàng khiêm nhượng nói, ngài nhưng là tứ chuyển cổ sư, ta bất quá chính là cái nhị chuyển. Này có thể làm cho không thể, không được a. Cổ phú xua tay. Ha ha. Việc này cùng cổ sư tu vi không có vấn đề gì, ta hướng đến chỉ đối sự không đối người. Sai chính là sai lầm rồi, ta đại biểu thương đội hướng tiểu ca ngươi giải thích. Về phần bồi thường, như vậy đi tiểu ca tổn thất 250 khối nguyên thạch, ta đại biểu cổ ra hai lần bồi thường ngươi. Hắn nói là làm, lập tức bên người còn có tùy tùng, lấy ra 5 tiền gói to trước mặt mọi người giao cho thanh niên cổ sư trong tay. Từng cái tiền túi đều là no đủ cổ túi, các trang có 100 khối nguyên thạch. Thanh niên cổ sư tiếp nhận tiền gói to, nhất thời kích động nói cái gì đều nói không được. Nhưng là tiểu huynh đệ, lão ca ta cũng có một câu muốn khuyên ngươi. Cổ phú lại chiếu cố nói, hắc thì cổ thập phần quý hiếm, có thể theo căn bản gia tăng cổ sư lực lượng. Loại này cổ tuy rằng chỉ có nhất chuyển, nhưng là ở chợ khó có thể tìm kiếm. Chỉ cần ở thị trường thượng vừa xuất hiện thường thường trước tiên đã bị người thu mua. Giá đều ở 600 khối nguyên thạch tả hữu. Muốn dựa vào 200 nguyên thạch mua một chích hắc thì cổ cũng không rất sự thật. Vãn bối thủ giáo. Thanh niên cổ sư vui lòng phục tùng đối cổ phú nhất cung rốt cuộc. Trong đám người truyền đến một trận hoan hô. Cổ phú đại nhân anh minh. Rất giỏi, không hổ là cổ phú đại nhân. Thân là tứ chuyển cổ sư, cũng không thị cường lăng nhược, cổ phú đại nhân thật là chính đạo mẫu a. Làm sao, làm sao? Cổ phú cười tủm tỉm, hướng tứ phương ôm quyền, khiêm tốn nói, chúng ta cổ gia kinh thương, xưa nay lấy thành tín vì bản, đồng tẩu vô khi. Các vị phụ lão hương thân, ta này đệ chính là còn trẻ không biết thích trêu cợt người khác, kỳ thật đáy lòng vẫn là thiện lương. Hy vọng mọi người có thể nhiều hơn bao dung a. Chung quanh tiếng hoan hô càng thêm nhiệt liệt. Hừ. Cổ Kim Sinh sắc mặt xanh mét, oán hận nhất dậm chân trực tiếp xoay người vào lều trại. Sau đó xuyên qua lều trại, theo lều trại sau liêm đi rồi đi ra ngoài. Phương Nguyên thở ơ lạnh nhạt, nhìn đến nơi này trong lòng đại định. Xem ra hoa tiểu hành giả lưu lại kia ảnh bích có thể ra tay. Hoa tiểu hành giả dùng lưu ảnh tồn thanh cổ, ghi lại hạ cẩu nguyệt bộ tộc bốn đời tộc trưởng trò hề. Hắn ở chết phía trước, lòng mang khó chịu, đem này lưu ảnh tồn thanh cổ dùng, chụp ở trên thạch bích, liền hình thành một khối ảnh bích. Ảnh bích thượng hình ảnh không ngừng tuần hoàn, hướng thế nhân bày ra ra lúc ấy tối chân thật một màn. Bình ít lời lớn nhất hóa nguyên tắc, Phương Nguyên đã sớm tưởng buôn bán này khối ảnh bích. Hắn tin tưởng thanh mao trên núi khác hai nhà. Bạch gia trại, Hùng gia trại đều đã đối này ảnh bích thực cảm thấy hứng thú. Nhưng là muốn cho hắn tự mình buôn bán này khối ảnh bích thực không ổn làm. Hắn tu vi vẫn là quá yếu, mang theo ảnh bích đến này khác trong trại, rất khả năng đã bị người diệt khẩu. Cho dù là giao dịch thành công, bình yên phản hồi. Thiên hạ không có không gió lùa tường. Một khi tin tức tiết lộ đến cẩu nguyệt bộ tộc cao tầng, hắn nhẹ nhất cũng muốn bị trục xuất gia tộc. Dựa theo Phương Nguyên kế hoạch, hắn bây giờ còn cần lợi dụng cẩu nguyệt bộ tộc. Bởi vậy tối bảo hiểm phương pháp chính là bán cho thương đội trung mố cái thương gia. Này đó thương gia đều là ngoại nhân, không tham dự thanh mao sơn thế lực đấu tranh, là tối lý tưởng bất quá lựa chọn. Tiếp qua một ngày, này chi thương đội sẽ khởi hành. Rời đi Cẩu Nguyệt Sơn trại, đi trước Hùng gia trại, sau đó đó là Bạch gia trại. Bán cho bọn họ, Phương Nguyên có thể đem mua bán chung phiêu lưu đem giảm tới nhỏ nhất, là an toàn nhất ổn thỏa phương pháp. Lại đến một chén rượu. Rượu, rượu đâu? Mau cho ta bưng lên, còn sợ công tử ta phó không nổi tiền. Cổ Kim Sinh đại lực vỗ cái nấm mặt bàn, trong miệng rít gào. Cổ công tử, ngài rượu. Tiểu nhị vội vàng đem rượu bưng đi lên. Cổ Kim Sinh trước tiên bắt lấy ốm chúc chén rượu, ngẩng cổ, uống một hơi cạn sạch. Hảo tửu. Hắn cười lớn một tiếng, thanh âm thê lương lại khàn khàn. Phịch một tiếng, hắn đem chén rượu đốn ở mặt bàn, lại giống to đứng lên. Lại cho ra đến một ly, không có bao nhiêu đến bao nhiêu. Rượu phô trung tiểu nhị tự nhiên không dám đắc tội hắn, chỉ phải làm theo. May mà này tửu quán trung đã muốn kín người hết chỗ. Không chỉ có là cái nấm bàn ghế ngồi vây quanh một vòng. Liền ngay cả chung quanh quá nói đều là người tế người. Cổ Kim Sinh sôi rượu điên, giống to kêu to tại đây tiếng người ồn ào lều trại cũng không phải thực xông ra. Cổ Kim Sinh một ly tiếp theo một ly, muốn mượn rượu tiêu sầu. Hắn đưa lưng về phía mọi người, ai cũng không có phát hiện hắn uống, liền chảy xuống hai hàng thanh lệ. Ai có thể biết hắn khổ, ai có thể biết hắn sầu. Đáng thương chỗ tất có thật giận người, phản chi cũng thế. Mỗi người đều có chính mình sau lưng chuyện xưa. Huynh đệ vài cái giữa, hắn tuổi nhỏ nhất, bộ dạng tối anh tuấn, cùng phụ thân tối giống, bởi vậy đã bị phụ thân sùng ái. Nhưng là cố tình lên trời trêu cợt, làm cho hắn chỉ có chính là đinh đẳng thiên phú. Từ nhỏ đến lớn, hắn liền sống ở vài vị ca ca áp bách chèn ép giữa. Hắn không cam lòng. Hắn muốn phản kháng, nhưng là ngại cho tư chất, hắn làm không được. Phụ thân cảm thấy đại nạn buông xuống, muốn phân cách gia sản. Làm cho liên can huyên đệ, mỗi hai người lính một trích thương đội. Đồng ý theo đều tự thành tích, phân cách gia sản. Cổ Kim Sinh muốn dựa vào chính mình phương thức, đến thu hoạch gia sản cùng với gia tộc thừa nhận. Nhưng là thật không ngờ, hắn lại một lần nữa thành ca ca cổ phú đạp chân thạch. Ở cổ phú xuất hiện kia một khắc, hắn chỉ biết chính mình lại trúng kế. Việc này từ đầu tới đuôi chính là cái âm mưu. Nhưng là hắn thì phải làm thế nào đây? Từ tiến vào này thương đội, hắn liền vẫn bị cổ phú chặt chẽ đặt ở dưới. Tứ chuyển cùng nhất chuyển thật lớn chênh lệch càng làm cho hắn vô lực đấu tranh. Cổ phú... Hắn theo hàm răng trung bài trừ tên này trong mắt thiêu đốt cừu hận hỏa diễm, thật sự là không cam lòng a. Muốn đối phó ca ca của ngươi sao? Ta có thể giúp ngươi. Một thanh âm đúng tại đây khi truyền vào hắn trong tai. Cổ Kim Sinh ngây ra một lúc, quay đầu vừa thấy, phát hiện không biết khi nào thì khởi, chính mình bên người ngồi một người. Hắn lay động vài cái đầu chát chát nhãn tình, rốt cuộc thấy rõ người này. Không phải Phương Nguyên, lại là người nào? Là ngươi. Hắn chừng hướng Phương Nguyên, có chút tức giận, ta nhớ rõ ngươi. Vận may tiểu tử cư nhiên theo cho ta sòng bạc khai ra một trích lại thổ cáp một. Ngươi là nghĩ đến trêu chọc ta sao? Phương Nguyên nhìn cổ phú, ánh mắt lánh liệt như nước. Ta có nhất bút đại sinh ý. Ngươi nếu tưởng lấy được rất tốt thành tích, phân đến càng nhiều gia sản, không ngại nghe một chút xem. Cổ Kim Sinh trên mặt nhất thời toát ra kinh nghi sắc, hắn lưng nhất cử, ngồi thẳng. Ngươi như thế nào biết gia sản sự tình? Việc này giữ kín không nói ra, ngoại nhân không có khả năng biết được. Cố tình Phương Nguyên lại nhất ngữ nói toạc ra. Cổ gia trại này đó phá sự cũng không phải cái gì cơ mật, như thế nào giấu không được trên đời này hữu tâm nhân. Phương Nguyên cười lạnh một tiếng, không khỏi nhớ tới trong trí nhớ kiếp trước việc. Cổ gia gia chủ là truyền kỳ nhân vật, dựng nghiệp bằng hai bàn tay trắng, lấy thương đội phát tích chấn hưng cổ gia trại. Hắn cúi xuống lão hủ, cảm thấy đại nạn buông xuống, khiến cho vài con cái mỗi hai người lính một trích thương đội y theo bọn họ thành tích, đến phân cách khổng lồ gia sản. Thành tích càng tốt, tự nhiên phân đến gia sản lại càng nhiều. Nhưng hắn con lớn nhất cổ phú, con thứ hai cổ quý, đều cực kỳ vĩ đại. vẫn so đấu 6-7 năm, chẳng phân biệt được cao thấp, thẳng đến Cổ gia gia chủ chết già, đều không có phân ra thắng bại. Cổ gia gia chủ chết sau, lưu lại một bút cực kỳ khổng lồ gia sản. Cổ Phú cùng Cổ Quý vì tranh đoạt gia sản, anh em trong nhà cãi cọ nhau, nội đấu thăng cấp, tiến cử ngoại viện. Kích phát rồi một hồi đại quy mô đấu cổ đại hội, cuối cùng song song đồng quy vu tận. Cổ gia trải cường thịnh nhất thời, rất nhanh lại suy tàn đi xuống, làm cho thế nhân thổn thức không thôi. Cổ Kim Sinh nheo lại hai mắt, đối phương nguyên giải thích từ chối cho ý kiến. Hắn âm thầm suy nghĩ. Năm trước phụ thân tuyên bố phân cách gia sản quy củ, hiện tại đã muốn là thứ hai năm. Trên đời không có không gió lùa tường, việc này tiết lộ đi ra ngoài cũng không kỳ quái. Hắn chân chính lo lắng là đây là hay không sẽ là Cổ Phú lại một cái bẫy đâu. Nhưng mặc kệ như thế nào, trước hết nghe nghe xem cũng không phương. Phương Nguyên nhưng không có lập tức mở miệng, hắn nhìn quanh chung quanh, này rượu phô đúng là hắn giữa trưa thời gian vào kia. Rượu phô trưởng quầy kinh doanh độc đáo, buổi tối sinh ý cơ hồ bảo bằng, lều trải trung thanh âm ồn ào kín người hết chỗ. Ở trong này nói chuyện, ngược lại so với yên lặng địa phương càng an toàn, có thể tránh miễn một ít cổ trùng nghe trộm. Hắn hướng Cổ Kim Sinh ngoắc ngoắc ngón tay. Ngươi thả đưa lỗ tai lại đây. Cổ Kim Sinh không hờn giận hừ lạnh một tiếng, nhưng là trên thân vẫn là nghiêng lại đây. Hắn nghe xong Phương Nguyên tự thuật sau, mày nhất thời mặt nhăn nhanh, nhìn về phía Phương Nguyên trong ánh mắt lóe hàn mang. Này sinh ý liên lụy tới Thanh Mao Sơn Tam Đại Sơn Trại, chúng ta làm thương nhân kiêng kỵ nhất sam cùng đến địa phương thế lực nội đấu đi. Hừ, ngươi là Cổ Phú phái tới hãm hại của ta đi. Phương Nguyên sớm đoán được hắn có này hoài nghi, hắn chút không làm giải thích, đứng dậy bước đi. Ha ha, một khi đã như vậy ta đây tìm ngươi ca đàm tốt lắm. Cổ Kim Sinh híp hai mắt, nhìn chằm chằm vào Phương Nguyên. Thẳng đến Phương Nguyên sắp đi ra rượu phô khi, hắn rốt cuộc ngồi không yên. Đứng dậy đuổi theo ra, đến lều trải bên ngoài vượt qua Phương Nguyên. Chớ đi a, chúng ta có thể bàn lại nói chuyện. Phương Nguyên đem hai tay đặt ở sau lưng, ta nhìn hắn một cái, lạnh như băng nói. Ta biết ngươi đối ta có sở hoài nghi, nhưng là hiện tại ngươi bị ngươi ca ép tới gắt gao, đã muốn mau thua không còn một mảnh. Ngươi nếu tin tưởng ta còn có một tia hy vọng, nếu không tin cái gì hy vọng đều không có. Liền nhìn ngươi có dám hay không đổ này một phen. Cổ Kim Sinh biến sắc, sửa đúng nói. Cổ Phú bất quá là tuổi lớn điểm, ta cho tới bây giờ chưa có xem hắn là ta ca. Bất quá ngươi nói không sai, cái chuôi này ta đổ. Phương Nguyên nghiêm mặt nói. 2000 khối nguyên thạch, chắc giá. Cổ Kim Sinh cười khổ đứng lên. Này giá rất cao, này mua bán nhưng là mạo phiêu lưu. Phiêu lưu càng cao, tiền lời càng cao. Phương Nguyên lắc đầu thái độ kiên quyết, ngươi nếu phiến đến kia hai nhà sơn trại, bảo quản kiếm được càng nhiều. Cổ Kim Sinh gật gật đầu, sắc mặt hiện ra một tia còn thật sự sắc. Điểm ấy ta nhưng thật ra tin tưởng. Mấy năm nay Bạch gia trại thực lực bành trướng rất nhanh, lại ra một giáp đẳng thiên tài, tên là Bạch Ngưng Băng, rất có tiền cảnh. Thanh Mao Sơn thế lực cục diện, đã muốn ở dần dần cải biến. Các ngươi Cẩu Nguyệt Sơn trại bá chủ địa vị đã muốn dao động. Ta nếu bán cho Bạch gia, tin tưởng ít nhất có thể kiếm gấp đôi. Nghe được Cổ Kim Sinh đối Thanh Mao Sơn thế cục nắm giữ như thế thấu triệt, Phương Nguyên không khỏi một lần nữa đánh giá một chút hắn, thầm nghĩ. Này Cổ Kim Sinh, rốt cuộc là có sinh ra bối cảnh, đã bị gia đình hun đúc, không phải cái loại này không đúng tí nào hoàn khố. Cổ Kim Sinh thở dài một hơi. Mặc kệ lần này có phải hay không một cái hố, ta đều nhảy. Ta đáp ứng ngươi, 2000 khối nguyên thạch thành giao. Bất quá, ta trước muốn nhìn hóa. Hẳn là, đi theo ta. Phương Nguyên nở nụ cười một tiếng, lúc này xoay người dẫn đường. Cổ Kim Sinh đã nhập uống chung, hết thảy đều ở hắn nắm giữ giữa. Mở ngoặc vuông bờ sờ. Cảm tạ mọi người duy trì, sớm liền sách mới bảng tiền tam. Đồng kỳ thành tích ra vẻ so với thượng bản mở ngoặc vung ngữ yêu chí tôn đóng ngoặc vung còn muốn đỡ. Ma đạo không cô a, chư vị đồng đạo chính là hơi thí ngưu đao, có thể như thế lợi hại, tráng tài tráng tài. Có các ngươi duy trì, ta có thể đoán được tương lai thành tích hội rất tốt. Bởi vì là sách mới kỳ quan hệ, bình thường đều là mỗi ngày ổn định hai càng. Cho nên thỉnh mọi người không cần đầu thúc giục càng phiếu nha, dưng dưng lăn lộn nha. Đầu ta cũng ăn không đến nha. Chờ thượng giá, ta sẽ nhanh hơn đổi mới tốc độ. Này quyển sách ít nhất hồi mỗi ngày hai càng. Sở dĩ dám như vậy đảm bảo là vì ta cảm giác chính mình càng viết càng thích. Mọi người có thể nhìn xem quyển sách tự bên trong đã muốn nói nguyên do. Ta tựa hồ lại tìm được rồi lúc trước cảm động, càng viết tay chân lại càng giãn ra, trong lòng lại càng thích. Tiểu thuyết là tác giả viết, tác giả thích, tiểu thuyết có thể không thích sao? Thỉnh chư vị tin tưởng ta, mặt sau đem càng ngày càng thích, hội càng ngày càng phấn khích. Đương nhiên, chư quân nếu nhìn xem khó chịu quên đi. Nếu nhìn xem thích thỉnh nhiều hơn cất chứa, nhiều hơn đầu đề cử phiếu. Sách mới cần chư vị to lớn duy trì. Thật sự rất cần. Cuối cùng, cảm tạ gần nhất một đoạn thời gian đánh thưởng cất chứa. Mỗi ngày đều đầu đề cử phiếu, đầu mãn phân đánh giá phiếu, tích cực bình luận, chỉ ra chỗ sai sai lầm các học sinh. Cảm ơn các ngươi. Đóng ngoặc vuông. Cổ chân nhân. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 47. Giết người không cần tưởng nhiều lắm. Đổi mới thời gian 2013.1.614.43 số lượng từ 2469. Y theo trí nhớ, Phương Nguyên mang theo cổ kim sinh, lại đi vào kia chỗ vách núi khe đá. Hai người vào khe đá, đường càng ngày càng hẹp, tầm nhìn chung một mảnh hắc ám, cổ kim sinh càng chạy càng sợ nghi, dù sao nhân sinh không quen. Rốt cuộc, hắn kiềm chế không được. Ta có một cái nghi vấn, cổ phú kia tư hướng đến lấy thành tín kỳ người, hiền lành thân thiết, có danh dự. Mà ta còn lại là hại lừa gạt cường mua cường bán. Ngươi vì cái gì tuyển ta làm này bút mua bán, mà không chọn hắn đâu? Khe đá trung truyền đến Phương Nguyên trả lời. Bởi vì hắn tu vi rất cao, nếu là thấy được ảnh bích, hắn có thể lựa chọn cùng ta giao dịch, cũng có thể lựa chọn buông tha cho giao dịch. Đem ảnh bích đưa giao cho Cẩu Nguyệt tộc trưởng. Ta không thích đem quyền chủ động giao cho người khác trên tay. Huống hồ, ta cũng không tin tưởng cái gì thành tín. Cái gọi là danh dự đều là chó má, bất quá là ít lợi nhỏ, đả động không được nội tâm thôi. Càng chủ yếu nguyên nhân còn lại là cổ kim sinh địa vị đặc thù, tu vi bạc nhược, càng phương tiện thao túng bài bố. Bất quá điểm ấy Phương Nguyên tự nhiên là sẽ không nói rõ. Ha ha. Cổ kim sinh cười gượng hai tiếng, hoài nghi nhất thời thích đi hơn phân nửa, ngươi cuối cùng một câu thâm lòng ta. Hai người rốt cuộc chen vào sơn thể trung bí động giữa. Cổ kim sinh ở trước tiên, liền thấy được kia ảnh bích, không khỏi thoải mái cười ha ha. Ha ha, ta đổ đúng rồi, ngươi không có gặp ta. Phương Nguyên đứng ở hắn phía sau, cười khẽ một tiếng. Không nói gì. Cổ kim sinh nhìn ảnh bích trên vách núi đá hình ảnh không ngừng biến hóa, tái hiện năm đó hoa tiểu hành giả cùng bốn đời tộc trưởng ăn ăn oán oán. Hắn nhìn một lần sau thu hồi ánh mắt, nghiêng người nhìn về phía Phương Nguyên, Na Du nói. Xem ra các ngươi kia bốn đời tổ tiên cũng không thế nào thôi. Phương Nguyên nhân tiện nói. Này cũng không có cái gì. Cẩu Nguyệt bộ tộc cần một anh hùng. Cho nên bốn đời tựu thành anh hùng. Không lâu sau, bạch gia trại cần một ti tiện tiểu nhân, bốn đời sẽ trở thành một ti tiện tiểu nhân. Anh hùng tiểu nhân bất quá đều là người khác cái nhìn thôi. Lời này nói được hay lắm. Cổ kim sinh một bên vỗ tay cười to, một bên nhìn chung quanh này bí động. Hắn ánh mắt ở hoa tiểu hành giả xương khô thượng tạm dừng một chút, nói. Đáng tiếc một ngũ truyền cường giả. Lão đệ, ngươi hẳn là theo hắn trên người lao đến không ít chỗ tốt đi. Một vị ngũ truyền cổ sư di sản tự nhiên không phải là nhỏ. Cổ Kim Sinh nhất tưởng đến nơi đây, không khỏi địa tâm động, nhìn không được liền hướng Phương Nguyên dò hỏi tình huống. Phương Nguyên lắc đầu. Đều trôi qua lâu như vậy, rất nhiều cổ đều đã chết, ta chỉ được một chích tiểu trùng. Cổ Kim Sinh cũng không tín. Lão đệ, ngươi không cần gạt ta a. Này bút sinh ý chỉ cần làm thành, chúng ta đều là đồng mưu, ta sẽ không tiết lộ đi ra ngoài. Ngươi lời nói thật nói cho ta biết, đến tột cùng được bao nhiêu ưu việt. Phương Nguyên cười lạnh một tiếng, lười hồi hắn, không có tái giải thích. Cổ Kim Sinh này phản ứng, Phương Nguyên đã sớm liệu đến. Này cũng là hắn lựa chọn Cổ Kim Sinh, mà phi Cổ Phú Nguyên nhân. Cổ Kim Sinh vẫn tự cố tự tiếp tục nói. Khác không nói, ta biết hoa tiểu hành giả trong tay có một đầu nổi tiếng ngàn dặm lang chu. Đây chính là ngũ chuyển tỏa kỳ cổ trùng, hình thể khổng lồ, cực kỳ am hiểu chui thổ địa độn. Hoa tiểu hành giả là người trong ma đạo, có thể tung hoành tiêu sái, chính là dựa vào này đầu ngàn dặm lang chu, khiến cho hắn nhiều lần theo chính đạo nhân sĩ vây quanh võng trung trốn chạy đi. Nga, có chuyện này. Phương Nguyên hơi hơi nhíu mày. Hoa tiểu hành giả tình báo, hắn thật đúng là không có nghe nói qua bao nhiêu. Cổ Kim bộ dạng ý rào rạt. Ta đi năm qua đến các ngươi sơn trại, nghe xong này truyền thuyết cảm giác rất ý tứ, cố ý về nhà hỏi thăm một chút. Ngàn dặm lang chu cùng hoa tiểu hành giả cơ hồ như hình với bóng, lấy ta xem, này trong núi bí động chính là ngàn dặm lang chu mở đi ra. Nếu không Thanh Mao Sơn đều là rất nặng niêm miên thanh thổ, như thế nào khả năng tự nhiên hình thành loại này bí động? Lão đệ, ngươi không cần tái che lấp. Hoa tiểu hành giả chết ở chỗ này, khẳng định còn có hắn ngàn dặm lang chu. Phương Nguyên mày nhăn càng sâu, hắn ẩn ẩn cảm thấy một loại không ổn, ánh mắt sâu kín nói. Không sai, nơi này lại không có này khác cái động khẩu đi ra ngoài. Ngàn dặm lang chu hình thể khổng lồ, nếu đi chúng ta vào kia khe đá, căn bản tế không ra đi. Bất quá, cũng có khả năng, này đầu ngàn dặm lang chu trước đó đã bị bốn đời tính kế vây giết. Ngươi xem kia ảnh bích chung, hoa tiểu hành giả ở kích đấu chung, vẫn đều không có triệu hồi ra ngàn dặm lang chu. Kia việc này liền càng kỳ quái. Này bí động không có khả năng tự nhiên hình thành, định là hoa tiểu hành giả lâm thời mở đi ra. Không có ngàn dặm lang chu, chẳng lẽ hắn có này hắn khác thủ đoạn. Cổ Kim Sinh thập phần hoài nghi nhìn Phương Nguyên. Phương Nguyên mày cơ hồ ninh thành một cách ngật đáp, hắn cảm thấy càng ngày càng không ổn. Vừa mới theo Cổ Kim Sinh nơi nào được đến tân tình báo, làm cho hắn mơ hồ phát hiện. Tựa hồ có cái gì cắt đốt ngón tay hắn đổ vào. Hắn không khỏi lâm vào trầm tư. Cổ Kim Sinh đã ở tự hỏi, ảnh bích đã muốn thỏa mãn hắn không được khẩu vị. Khi hắn tin tưởng chuyện này là chân thật sau, hắn cực muốn từ Phương Nguyên trên người đào ra hoa tiểu hành giả di tàng. Hai người ai cũng thật không ngờ, ngay tại phía sau, dị biến bỗng nhiên phát sinh. Kia ban đầu vẫn tuần hoàn qua lại ảnh bích ở rồi đột nhiên gian, hình ảnh chợt lóe. Một vị bản thân bị trọng thương, sắc mặt cực kỳ trắng bệch đầu chọc cổ sư thay thế được ban đầu hình ảnh xuất hiện ở ảnh bích thượng. Hắn vô lực tê liệt ngã xuống trên mặt đất, dựa lưng vào vách núi. Hắn trong ngực, tứ chi đều che kín thật sâu miệng vết thương, nhưng dù gì là, này đó miệng vết thương da thịt ngoại phiên cũng không đổ máu. Giống như hắn toàn thân máu đều đã muốn bị trừ hết giống nhau. Ta chính là hoa tiểu hành giả. Đầu chọc cổ sư cười hắc hắc, sắc mặt dữ tợn đáng sợ. Sau lại người, mặc kệ ngươi là ai, có thể làm cho ta này ảnh bích không ngừng hồi phóng gần trăm ngày, đủ để chứng minh ngươi đối Bảo Nguyệt bộ tộc không có hảo cảm. Tốt lắm, ngươi chính là của ta kế thừa giả. Của ta di sản đều lưu cho ngươi, nhưng là có một điều kiện. Ngươi phải cho ta tiêu diệt Cẩu Nguyệt bộ tộc, đồ diệt sơn trại, chó gà không tha. Cổ Kim Sinh ngốc đứng ở tại chỗ, vẻ mặt khiếp sợ. Ngũ truyền cường giả hoa tiểu hành giả truyền thừa. Hắn sợ ngây người trong lúc nhất thời trong ấp ông tác hưởng, suy nghĩ quay cuồng. Thiên nột. Ngũ truyền cường giả, đây là cái gì khái niệm? Tam truyền chính là gia lão, tứ truyền có thể thành nhất trại đứng đầu. Mà ngũ truyền cổ sư chính là sơn chủ, có thể hùng bá một núi, tác uy tác phúc. Không thể tưởng được này nho nhỏ địa phương, cư nhiên có ngũ truyền cổ sư lực lượng truyền thừa. Chờ một chút, hoa tiểu hành giả là người trong ma đạo, ta nếu kế thừa hắn lực lượng có phải hay không có chút không ổn? Không, lực lượng không quan hệ thiện ác chính tà. Hoa tiểu hành giả muốn người thừa kế đồ diệt Cẩu Nguyệt bộ tộc, chẳng lẽ ta sẽ làm theo không lầm sao? Hắn đã muốn đã chết, ta chỉ cần kế thừa hắn di sản, mặc kệ này đó là có thể. Đây chính là thiên đại cơ duyên a. Ta tuy rằng chỉ có đinh đẳng tư chất, nhưng là kế thừa hoa tiểu hành giả di tàng, nói không chừng có thể thay đổi chính mình tư chất. Này tăng lên tư chất hiếm thấy cổ trùng, nói không chừng này di tàng chung còn có đâu. Ta kế thừa này bút tài phú trở thành tứ truyền, ngũ truyền cổ sư, có thể cùng cổ phú chống đỡ hành. Chờ một chút. Ta thiếu chút nữa đã quên còn có một ngoại nhân đâu. Làm sao bây giờ? Chẳng lẽ muốn cho ta cùng hắn chia đều này di sản? Không, giết hắn. Chỉ có giết hắn tài năng bảo trụ bí mật này. Đúng, trước ổn định hắn, đã nói chia đều này di tàng cuống lừa hắn, làm cho hắn đi đề phòng chi tâm, sau đó ta tái đánh bất ngờ thi triển sát thủ, hắn đem giết chết ở trong này. Nơi bí ẩn này thật sự là tốt, cho dù giết hắn, cũng là nhân không biết việc bất giác. Tuy rằng suy nghĩ nhiều như vậy, nhưng thời gian bất quá chính là ngắn ngủn trong nháy mắt. Chủ ý quyết định, cổ kim sinh hai mắt nheo lại đến, trên mặt hiện ra giả dối tươi cười. Hắn chậm rãi xoay người, mặt hướng phương nguyên, vừa muốn mở miệng, liền nhìn đến hai phiến u lam nguyệt nhận thẳng hướng chính mình phóng tới. Hắn đồng tử chợt lui thành châm chọc lớn nhỏ, khoảng cách quá ngắn, hắn căn bản không kịp phản ứng. Ngươi! Hắn thanh âm im bặt mà chỉ. Nguyệt nhận chuẩn xác trúng mục tiêu hắn cổ. Chỉ một thoáng, đầu của hắn phóng lên cao, máu tươi như tuyền phun dũng mà ra. Tạm dừng một hai giây, hắn thân hình mới bùm một tiếng té trên mặt đất. Nóng bỏng máu tươi phun ở trên vách núi đá, đem héo rũ chết đi dây nhiễm hồng một mảnh. Giết người liền giết người, còn nghĩ nhiều như vậy. Phương Nguyên thản nhiên nhìn mặt đất thi thể liếc mắt một cái, chợt ánh mắt liền chuyển tới kia mặt ảnh bích. Không thể tưởng được, cư nhiên còn có như vậy biến chuyển. Thật là có thú. Hắn trong miệng thì thào, hai tròng mắt lóe sâu kín quang. Thứ nhất, cầu tam giang phiếu. Đổi mới thời gian 2013.1.615.22.57 số lượng từ 189. Tam giang bảng thượng nổi danh, hiện cầu tam giang phiếu. Mỗi vị có được 2.000 tích phân tài khoản đồng chí đều có thể đầu đến trang đầu phía trên tam giang kênh lý. Trước tiên ở phía bên phải điểm một cái tiểu phương khối mở ngoặc vuông mặt trên viết. Tam giang phiếu lính, điểm đánh lính tam giang phiếu. Sau đó đi xuống tha có thể nhìn đến mở ngoặc vuông cổ chân nhân, điểm đầu phiếu. Sau đó viết 10 cái tự lời bình mở ngoặc vuông tùy tiện vương y, e, có thể đầu nhất phiếu, mỗi ngày đều có nhất phiếu có thể đầu. Hoàn toàn miễn phí. Cấp thỉnh chư vị đồng đạo ra tay, làm cho ma diễm bắt đầu thiêu đốt đi. Mục tiêu thứ nhất. Chân nhân ta cũng muốn bắt đầu cố gắng mã tự, nếu có thể vọt tới thứ nhất, cuối tuần ngày một ngày canh năm hồi báo mọi người. Cổ chân nhân. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 48. Cổ kim sinh, kỳ thật ta không nghĩ giết ngươi. Đổi mới thời gian 2013.1.78.10 số lượng từ 3.793. Mưa ào ào rơi. Trên bầu trời mây đen cách đỉnh, phương xa đàn sơn kéo, dung thành một đoàn mặt sắc. Vũ Liêm đem thiên địa đan vào cùng một chỗ. Răng rắc. Thiên không chợt sáng ngời, một đạo tia chớp như ngân xà cắt qua thiên không. Lại chợt biến mất không thấy. Muốn tới mùa hè, này phiên cuối mùa xuân mưa to cũng tựa hồ mang theo một tia mùa hè nhiệt liệt. Thanh Mao trên núi, đại phiến bích sắc mâu trúc ngẩng cao đứng thẳng, đối kháng mưa gió, trúc thân như cũ thẳng tắp như thương, trúc tiêm thẳng chỉ thương không. Cẩu Nguyệt Sơn trải trung, vô số cao chân nhà treo san sát nối tiếp nhau, chôn đầu chịu được mưa to rửa sạch. Sơn trải ngoài, thương đội đang muốn một lần nữa khởi hành. Mưa lớn, chú ý mặt đường. Đừng tụt lại phía sau, cổ sư dắt hào cổ trùng, nhất là phì bỏ cánh cứng, đừng tạp ở sơn đảo. Các ngươi này đó phàm nhân võ giả, đều bị đem mắt phóng lượng điểm, chiếu khán tốt hàng hóa. Đã đánh mất một kiện, tìm các ngươi tính sổ. Thương đội trung không ngừng có liên tiếp thét to thanh. Ở Cẩu Nguyệt Sơn trại trung dừng lại 3 ngày, này trích thương đội liền rời đi nơi đây theo Thanh Mao Sơn sơn đảo, đi trước kế tiếp mục đích. Mưa to cỏ rửa thiên địa, sơn trại quanh mình trên đường đều phô đá củi, này hoàn hảo chút. Nhưng là ra 500 mét ở ngoài, chính là một mảnh lầy lội hẹp hòi sơn đảo. Kiêu ngạo đà cây, lúc này đem đầu thùy hạ, tiên diễm màu vũ bị mưa ướt nhẹp. Dính liền thành một mảnh phiến thành xứng đáng cái tên ướt sũng. Phi bỏ cánh cứng vặn vẹo dài rộng thân hình đi tới thập phần thong thả. Mưa đánh vào nó màu đen trên bì giáp, hình thành cổ cổ dòng nước chảy xuống đến hai bên mặt đất. Lông xù sơn địa đại con nhện cũng bị xối thanh hắc sắc mao đều dính ở tại cùng nhau. Nhưng thật ra này thiềm cổ vui kêu to, đà hàng hóa cùng cổ sư ở trên núi nhảy bắn đi tới. Còn có rực xà đã muốn thu hồi hai cánh. Thô to thân rắn khoái hoạt ở nước bùn trung xuyên qua hành tẩu. Vì bảo hộ hàng hóa, sợ bị mưa xối, đám cổ sư lúc này cũng cắt hiện thần thông. Ở mấy đầu thân hình khổng lồ mập mạp phì bỏ cánh cứng trên người đều có cổ sư đứng thẳng ở trung đoan. Bọn họ hai tay giơ lên cao, khoảng cách bàn tay một tấc độ cao, cắt nhẹ nhàng nổi lơ lửng một trích nhất khí kim quang trùng. Thanh đồng chân nguyên như nước khí bốc lên quán chú đến nhất khí kim quang trùng trong cơ thể. Cổ trùng toàn thân đều lóe như kim đậu bàn quang, lấy này viên tâm khởi động một cái khổng lồ đạm kim sắc cái lồng khí. Bán cầu hình cái lồng khí bao phủ phạm vi pha đại, đem một đầu phì bỏ cánh cứng hoàn toàn che đậy ngoại, còn có dư giả không gian. Mà giọt mưa nện ở cái lồng khí thượng, liền đều bị văng ra đến. Hình như là đánh vào ô tre thượng. Bất quá loại này nhất khí kim quang trùng, liên tục tiêu hao chân nguyên, một lúc sau, nhất chuyển cổ sư liền chịu không nổi. Quả nhiên chỉ chốc lát sau, còn có một vị cổ sư hô. Không được, ta chân nguyên mau hao hết. Ai tới tiếp nhận ta? Ta đến. Cơ hồ là trước tiên, còn có một gã cổ sư chạy lại đây tiếp nhận hắn vị trí. Một ít lôi kéo xe đẩy tay, hoặc khống chế sơn địa đại con nhện cổ sư tắc thúc dục trong cơ thể thanh ti cổ. Ở thanh ti cổ lực lượng hạ cổ sư tóc sinh trưởng tốt đứng lên. Một người bình thường tóc, ít nhất có 10 vạn căn. 10 vạn căn sợi tóc, căn căn đều thân trưởng thành 5-6 mét. Chúng nó lẫn nhau dây dưa đan vào cùng một chỗ, đem cổ sư thân hình còn có mông hạ tỏa kỷ cổ đều bao vây trụ. Hình thành một kiện lâm thời mật không ra thủy tóc đen áo tơi. Thanh ti cổ là nhất chuyển cổ trùng, thường bị cổ sư dùng để phòng ngự đả kích. Nó sử dụng đứng lên, duy nhất tiêu hao ba thành thanh đồng chân nguyên, không giống nhất khí kim quang trùng như vậy cần liên tục chân nguyên phát ra. Này thanh ti cổ nếu là cùng nhất chuyển hắc thì cổ xác nhập tinh luyện, sẽ tấn chức thành nhị chuyển hắc tông cổ. Hắc tông cổ thúc giục đứng lên, sẽ không gần chính là tóc, toàn thân tóc gáy đều có thể trở nên lại hắc lại thô, ở vài cái hô hấp trong vòng, ở cổ sư trên người sinh trưởng thành một mảnh hắc tông hộ giáp. Hắc tông cổ nếu tiếp tục tấn chức, có thể trở thành tam chuyển cổ trùng trung đại danh đỉnh đỉnh cương tông cổ. Trừ bỏ nhất khí kim quang trùng thanh ti cổ ở ngoài thương đội trung rất nhiều cổ sư lựa chọn thủy chu cổ. Có thể nhìn đến. Này đó cổ sư trên người đều bao trùm một tầng mỏng manh màu lam nhạt thủy y. Thủy y mặt ngoài, dòng nước không ngừng mà ồ ồ lưu chuyển. Giọt mưa đánh vào thủy trên áo, lập tức liền cùng thủy y hòa hợp nhất thể. Cổ sư không ngừng gặp mưa trên người thủy y càng đổi càng hậu. Mỗi cách một đoạn thời gian, cổ sư sẽ thúc giục thủy chu cổ, đem thủy y trung dư thừa hơi nước bài đi ra ngoài. Phía sau, thật dày thủy y, sẽ cắt giảm thành nguyên lai mỏng manh một tầng. Về phần này phàm nhân võ giả, đều ở lầy lội trên đường qua lại bôn ba, chiếu khán hàng hóa. Bọn họ đại đa số đều mặc áo tơi, nhưng rối ren chung áo tơi tránh mưa hiệu quả rất là hữu hạn, bọn họ đều bị mưa lâm thấu. Này dù thời tiết, võ giả đều tại trong lòng hung hăng mắng. Ngày mưa, sơn đạo càng thêm khó đi. Tại đây dạng thời tiết chung, võ giả chẳng sợ cường thịnh trở lại kiện đúng là vẫn còn phàm nhân chi khu. Cả người đều bị xối, lại quá độ mệt nhọc trong lời nói, cực dễ dàng liền cuốn hút phong hàn, bệnh nặng một hồi đều là nhẹ, nói không chừng liền nhiễm thượng di chứng, thậm chí bệnh nặng, hội trực tiếp bị cổ sư vứt bỏ ở đường xá chung. Nếu là ở sơn đạo chung gặp được sụp xuống đất lở, hoặc là gặp được giã thú, cổ trùng xâm nhập, cũng có khả năng trực tiếp vứt bỏ tánh mạng. Thương đội tuy rằng môn quy khổng lồ, có rất nhiều cổ sư, nhưng là mỗi lần thương hành đều đã có đại lượng giảm quân số. Phàm nhân võ giả chết nhiều nhất, cổ sư cũng sẽ có thương vong. Nếu là thương đội bất hạnh gặp được một cỗ đại hình thú đàn di chuyển, toàn quân bị diệt cũng có khả năng. Trên thực tế, trừ bỏ này đó thiên tai, còn có nhân họa. Ven đường sơn trại, vị tất đều hoan nghênh thương đội đã đến. Có một chút sơn trại, liền thích đánh cướp ngoại lai nhân. Đi rồi, năm sau tái kiến. Một ít cổ sư ngồi ở cổ trùng trên người, nghiêng đi thân mình, hướng Cẩu Nguyệt sơn trại phất tay cáo biệt. Sơn trại ngoại đại môn khẩu, không ít người tụ tập cùng một chỗ, nhìn theo thương đội rời đi. Năm sau nhất định phải lại đến Nga. Tiểu hài tử lưu luyến không rời hô to. Các đại nhân ánh mắt tắc phức tạp rất nhiều. Tiền đồ chưa biết, thế đạo gian nan. Sang năm có thể đến sơn trại, không biết còn có thể còn lại bao nhiêu thuộc gương mặt. Mặc kệ là thương hành, vẫn là sinh hoạt tại trong trại thảo căn cuộc sống đều là không dễ a. Thương đội càng đi càng xa, mọi người cũng dần dần tán đi. Vui náo nhiệt chợ bầu không khí cũng tùy theo biến mất vô tung. Ban đầu dựng lều trại, bãi quán địa phương để lại nhất đại phiến đống hỗn độn. Thảm cỏ bị nối liền không dứt, đám người thải bước ra thảo căn cùng bùn đất. Mưa đánh vào mặt trên, lập tức hình thành lầy lội, còn có vô số gồ về đục ngầu giọt nước. Ngoài ra còn có không ít cuộc sống rác rưởi lưu lại xuống dưới. Phương Nguyên một mình một người đứng ở yên lặng trên sườn núi, xa xa nhìn về nơi xa thương đội. Thương đội tựa như một chiếc mập mạp màu sắc rực rỡ hoa mãng ở màu xám mưa to hạ, dọc theo hẹp hòi sơn đạo chậm rãi chui vào rậm rạp núi rừng. Thật sự là trời tốt a. Phương Nguyên than nhẹ một tiếng. Hắn chống một thanh mỡ bò cây dù ở trong mưa lặng lặng lập. Hắn trên người mặc bình thường nhất vải bố quần áo, thân hình gầy yếu, làn da mang theo 15 tuổi thiếu niên cái loại này tái nhợt, một đầu sạch sẽ lưu loát màu đen tóc ngắn. Phía cuối phát sao theo phong ở dưới ô hơi hơi rung động. Người khác nguyền rủa loại này dù thời tiết, hắn lại cảm thán này trời mưa kịp khi. Hắn ở tối hôm qua giết cổ kim sinh, xử lý hiện trường, nhưng là sự phát đột nhiên, luôn luôn chút không ổn làm địa phương. Nhất là huyết tinh mùi, bởi vì bí động không thông gió, cũng không dễ dàng khu trừ. Này mưa to một chút, cỏ rửa thiên địa tẩy sạch không khí, thật to yếu bớt dựa vào mùi trinh chắc thủ đoạn. Khe đá bên kia nhất định lại có tiểu thác nước thủy lạc, mới mẻ thủy khí pha loãng sau trong khoảng thời gian ngắn cơ hồ lại không thể có thể bại lộ. Đương nhiên, một lúc sau bại lộ khả năng lại càng lớn. Thế giới này tồn tại đủ loại kỳ diệu cổ trùng, trinh sát thủ đoạn muôn màu muôn vẻ, cho dù là Phương Nguyên cũng chỉ là biết trong đó một bộ phận thôi. Mưa đánh vào hoàng du tán mặt phía trên, phát ra tích táp thanh âm. Sau đó theo tán cốt, một cỗ cổ dòng nước thủy lạc xuống, lại đánh vào Phương Nguyên dưới chân tảng đá thượng, ba ba tiên khởi một đóa đóa bọt nước. Nhìn thương đội chuyển quá góc, hoàn toàn chui vào rậm rạp núi rừng giữa, Phương Nguyên nhưng không có một tia sắc mặt vui mừng, ngược lại ánh mắt có chút ngưng trọng. Cổ Kim Sinh tu vi tuy rằng bạc nhược, tư chất thấp, nhưng là địa vị đặc thù. Thương đội chung mỗi người đều việc sức đầu mẻ trán, bởi vậy trong thời gian ngắn trong vòng không có nhận thấy được hắn mất tích. Nhưng là quá không được bao lâu, nhất định còn có người phát giác. Đến lúc đó, cổ phú tất trở về điều tra, chân chính khiêu chiến mới có thể đã đến. Cổ gia gia chủ cố ý an bài Cổ Kim Sinh cùng cổ phú cộng lính thương đội, này cử thâm ý sâu sắc. Luận tu vi, Cổ Kim Sinh đối cổ phú cách biệt một trời. Luận tâm trí, người trước tức thì bị vải ra mấy cái đường cái. Cổ gia gia chủ như thế an bài, là muốn làm cho cổ Kim Sinh gặp đả kích, làm cho hắn nhận rõ sở sự thật, sau này an an phận phận sống. Đồng thời đã ở khảo nghiệm cổ phú tâm tính, nếu là đả kích quá mức, ngay cả chính mình huyên đệ cũng không dung, như thế nào khả năng đem cổ gia tộc trưởng vị cho hắn đâu. Cổ Kim Sinh chưa bao giờ chân chính hiểu biết quá này phụ dụng tâm lương khổ. Hắn mặc dù có chút tài trí, đáng tiếc chỉ luyện một ngoại gia thật sự là đáng tiếc a. Đáng tiếc tốt như vậy một cái quân cờ. Phương Nguyên tại trong lòng âm thầm cảm thán. Bằng vào 500 năm trải qua, hắn sớm khám phá biểu tượng cảm thấy ra việc này thâm tầng bản chất. Khi hắn ở tối hôm qua kia chàng tranh cãi chung, nhìn ra cổ Kim Sinh cùng cổ phú phức tạp quan hệ khi đương trường trong lòng hắn liền sinh ra một cách mơ hồ kế hoạch. Ở hắn này trong kế hoạch, cổ Kim Sinh là cách thực thích hợp quân cờ. Hắn tu vi bạc nhược, địa vị rất cao, mặc dù có một ít thông minh, nhưng là lịch duyệt quá nhỏ bé, hoàn toàn có thể nắm giữ ở trong tay. Này quân cờ, một khi nắm trong tay chủ, đem rất hữu dụng chỗ. Vừa đến, ở hắn trên người có thể thành lập khởi một cái ổn định tiêu tang con đường, vì tương lai giết người đoạt bảo làm chuẩn bị. Thứ hai, Phương Nguyên ẩn cư phía sau màn, lợi dụng hắn cùng ảnh bích châm ngòi thanh mao trên núi Tam Đại Sơn trải mâu thuẫn, dẫn phát nội chiến, chính mình ngư ông đắc lợi. Tam đến, dựa vào hắn đến nhốt đánh vào cổ gia bên trong. Tương lai cổ gia gia sản tranh cãi, dẫn phát đấu cổ đại hội, là một cái sự kiện trọng đại. Ưu việt nhiều hơn, Phương Nguyên hoàn toàn có thể ở trong đó, mưu cầu đến lớn nhất ít lợi. Ta hiện tại tu vi rất thấp, làm khởi sự tình đến bó tay bó chân. Nếu là có cái quân cờ cho ta sử dụng, là có thể làm một ít ta không thể ra mặt sự tình. Không chỉ có phương tiện, hơn nữa phiêu lưu thật to rơi chậm lại. Nếu là tương lai bại lộ trực tiếp vứt bỏ này quân cờ, tự thân như cũ tiêu dao. Người chung quanh đều là hiểu rõ, chung với gia tộc, không tốt thao túng. Chỉ có giống cổ Kim Sinh như vậy ngoại nhân tài năng càng phương tiện phá cục. Đáng tiếc, không có dự đoán được hoa tiểu hành giả cư nhiên để lại lực lượng truyền thừa. Hoa tiểu hành giả là ngũ truyền cổ sư, hắn di sản tự nhiên so với cổ Kim Sinh này quân cờ càng thêm chân quý. Đương nhiên, nếu là hai người kiêm tự nhiên là tốt nhất. Nhưng là đối mặt như vậy trọng bảo, cổ Kim Sinh đã muốn không chịu đã khống chế. Cho nên chỉ có thể bỏ qua điều. Thế gian không như ý việc, mười chi tám chín a. Phương Nguyên lắc đầu thở dài. Hoa tiểu hành giả truyền thừa xuất hiện đánh vỡ Phương Nguyên nguyên kế hoạch. Mà ảnh bích gì biến sau, lúc trước hình ảnh hết thảy biến mất, chỉ xuất hiện một hàng chữ bằng máu, nêu lên Phương Nguyên đánh vỡ ảnh bích sẽ xuất hiện một cái đồng khẩu. Dọc theo cách đồng khẩu đi xuống đi có thể được đến lực lượng truyền thừa. Chữ bằng máu chỉ xuất hiện vài cách hô hấp thời gian, liền biến mất không thấy. Ảnh bích cũng trở lại như cũ thành bình thường nhất vách núi. Phương Nguyên ngày hôm qua một đêm đều vội vàng xử lý giết người hiện trường, căn bản là không có thời gian đánh vỡ ảnh bích. Thương xúc trong lúc đó giết cổ Kim Sinh, chuyện này di chứng rất nhiều, chính là tạm thời không có hiển lộ ra đến thôi. Ta tuy rằng thành công hủy thi diệt tích, nhưng nhất định còn có một phen đại phiền toái. Cứ như vậy, bại lộ tiểu trùng phương thức, sẽ sửa chữa. Còn có khe đá bí động tạm thời cũng không thể đi. Sắp tới đều phải lui ở sơn trại bên trong, phòng bị sau đó không lâu điều tra. Phương Nguyên xoay người. Miễn cưỡng khen ở trong mưa hướng sơn trại đi đến. Bất quá như vậy cũng tốt. gần nhất trong khoảng thời gian này, ta đại lượng tiêu hao nguyên thạch, tinh luyện ra trung giai chân nguyên. Lợi dụng trung giai chân nguyên, ôn dưỡng không khiếu, sắp tới có thể đột phá đến trung giai. Đến trung giai, thực lực của ta có thể tăng trưởng gấp đôi. Đến lúc đó kế thừa hoa tiểu hành giả truyền thừa cũng sẽ cũng có nắm chắc. Ma đạo người truyền thừa cũng không giống chính đạo nhân sĩ như vậy ôn hòa, bình thường đều đã có mạo hiểm khảo nghiệm. Nếu là khảo nghiệm không thông qua thường thường trả giá chính là sinh mệnh đại giới. Thế sự khó liệu, bất quá cũng đang là như thế, mới có vẻ thú vị à. Phương Nguyên khóe miệng buộc vòng quanh một tia cười lạnh. Mưa to hạ thanh sơn kéo dài không dứt, phiếm màu xám lục, có vẻ áp lực mà lại trầm trọng. Một trận gió thổi tới, hạt mưa nghiêng đánh vào Phương Nguyên đầu vai. Dùng cả mình đánh úp lại. Hắn lại nghĩ đến Cổ Kim Sinh. Trong lòng thở dài. Cổ Kim Sinh kỳ thật ta. Không nghĩ giết ngươi. Đáng tiếc một cái hảo quân cờ. Cổ chân nhân. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 49. Có chút đáng yêu. Đổi mới thời gian 2013.1.714.58 số lượng từ 3.607. Trận này mưa to ngay cả hạ 4 ngày, thế này mới dừng lại. Thái dương cao cao bay lên bầu trời, xốc lên này vũ liêm, giống nhau ở vì mùa hạ mở màn. Mùa hè hơi thở, đã muốn như có như không truyền đến. Thời tiết trở nên càng thêm sáng sủa, đảo qua mùa xuân sầu triền miên hơi thở, độ ấm cũng dần dần lên cao. Xuân đêm trung, sinh động long hoàn khúc khúc lối ra, chúng nó ẩn núp đến địa để ở chỗ sâu trong tiến hành đẻ trứng. Thanh mao trên núi đặc hữu thanh mâu trúc tắc bắt đầu sinh trưởng tốt, cơ hồ mỗi ngày đều có rõ ràng tăng cao. Cỏ cây lá cây bắt đầu từ xanh biếc sắc, hướng thâm lục sắc chuyển biến. Thanh sơn kéo thoạt nhìn càng thêm xanh tươi tốt. Vạn dặm trời quang, lam như nước tinh. Ba ba ba. Học đường diễn võ trường trung truyền đến một trận quyền cước giao kích thanh âm. Giao thủ hơn 10 chiêu sau, Cẩu Nguyệt Mạc Bắc bị Phương Nguyên một cước đá trúng bụng, lảo đảo rút lui 5-6 bước, vừa lúc rời khỏi mặt đất hỏa vòng tròn. Quyền cước giáo đầu đứng ở tràng hạ, luôn luôn tại chủ trì trường hợp. Nhìn đến cảnh này, lập tức tuyên bố. Cẩu Nguyệt Mạc Bắc bị đánh ra tràng ngoại, Cẩu Nguyệt Phương Nguyên thắng liên tiếp 33 tràng. Hừ, lần này lại bại bởi ngươi. Cẩu Nguyệt Mạc Bắc khẽ cắn môi, hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm Phương Nguyên, bất quá ngươi không cần kiêu ngạo. Chung có một ngày, ta sẽ đánh bại ngươi. Mà ta đã muốn cảm giác được, hôm nay đã muốn càng ngày càng gần. Phương Nguyên mặt không chút thay đổi nhìn hắn một cái theo sau thủy hạ mí mắt. Vừa mới kia một cước, đã muốn đem ngươi đá ra xuất huyết bên trong. Ngươi vẫn là trước đem thương chữa khỏi nói sau bãi. Điểm ấy tiểu thương tính cái gì? Cẩu Nguyệt Mạc Bắc vừa phản bác nửa câu, bỗng nhiên biến sắc, yết hầu không khỏi lăn một vòng, nôn ra một ngụm máu tươi. Hắn sắc mặt xoay mình bạch, này hay là hắn lần đầu đã bị như vậy thương? Hắn trong ánh mắt không cần tránh cho toát ra hoảng sợ sắc. Quyền cước giáo đầu vội vàng đã đi tới, an ủi nói. Đừng lo, điểm ấy thương thế trải qua trị liệu, lặng lặng tu dưỡng vài ngày thì tốt rồi. Chính là mấy ngày nay cần tạm dừng luyện quyền, không thể tái kịch liệt hoạt động. Vừa dứt lời, hai vị đãi ở đây ngoại trị liệu cổ sư, liền chạy lại đây, thật cẩn thận đem Cẩu Nguyệt Mạc Bắc nâng đi ra ngoài. Cẩu Nguyệt Mạc Trần không dám nói nữa, hắn thật sâu nhìn Phương Nguyên liếc mắt một cái, trong ánh mắt tràn ngập tức giận. Phẫn hận tiếc nuối cùng với không cam lòng. Mạc Bắc tuy rằng quyền cước công phu tốt lắm, nhưng vẫn là đánh không lại Phương Nguyên a. Phương Nguyên quá lợi hại, căn bản là không ai có thể đánh thắng được hắn. Mạc Bắc cư nhiên bị đánh cho hộc máu, thật sự là đáng sợ nha. Ta cũng không tưởng cùng người kia đánh. Ai, nhưng là giáo đầu nói, hôm nay là thực chiến luyện tập, võ đài. Mỗi người đều phải đi lên đánh một lần. Các đệ tử đứng ở tràng ngoại, có nhìn Phương Nguyên toát ra kinh sợ sắc, có than thở, có sắc mặt tái nhợt, có lo lắng đề phòng. Này trong đó, còn có một ít mọi người bị thương. Có che bầm dập khuôn mặt, có chút khấu trụ cánh tay, miệng đổ trào lãnh khí. Còn có chút trực tiếp nằm trên mặt đất, xoa bóp đùi. Tiếp theo vị. Chậm chạp không ai trở lên đi, giáo đầu kêu to một tiếng. Nhưng là không có người trả lời, ngày thường có dũng khí khiêu chiến Phương Nguyên, chỉ có Cẩu Nguyệt Mạc Bắc, Cẩu Nguyệt Xích Thành, còn có Cẩu Nguyệt Phương Chính ba người. Nhưng là này ba người đều đã muốn bị đánh đi xuống. Các đệ tử một mảnh yên tĩnh, có chút người thậm chí hơi hơi về phía lui về phía sau lui. Giáo đầu nhìn các đệ tử khiếp đảm nao núng biểu tình, mày gắt gao nhăn lại đến. Hắn không khỏi nhớ tới học đường gia lão chiếu cố hắn trong lời nói. Này đó ngày, Phương Nguyên nổi bật rất thịnh, phải áp nhất áp. Này khác sở hữu đệ tử đều bị hắn ép tới nâng không nổi đầu đến. Lâu dài đi xuống, bọn họ trong lòng dũng khí cũng sẽ bị ma diệt. Chúng ta học đường bồi dưỡng là có gan đối kháng cường địch hổ lang, mà không phải khiếp chiến sơn dương. Các ngươi đều làm sao vậy? Phương Nguyên lại mạnh cũng chỉ là 15 tuổi, là các ngươi bạn cùng lứa tuổi. Hắn cùng các ngươi giống nhau mấy tuổi, cùng các ngươi ăn giống nhau đồ ăn, uống giống nhau nước. Hắn không có dài ba đầu sáu tay. Hắn cũng không phải quái vật. Cầm lấy các ngươi dũng khí đến, làm cho ta xem gặp các ngươi trong lòng chôn giấu Cẩu Nguyệt bộ tộc kiêu ngạo. Giáo đầu rít gào cực lực cổ động tràng hạ đệ tử. Nhưng là hắn thật sự quá mạnh mẽ, chúng ta căn bản là đánh không lại hắn a. Cùng hắn giao thủ cùng trường đều hảo thảm. Mạc Bắc thậm chí còn bị đánh cho hộp máu. Phương Nguyên ra tay càng ngày càng nặng. Giáo đầu, chúng ta không dám cùng hắn đánh nhau a. Các đệ tử nhỏ giọng yếu đuối phản bác nói. Giáo đầu tức giận đến thiếu chút nữa dậm chân. Này bang không biết tiểu nhi. Hắn ở đây hạ nhìn xem rất rõ ràng, Phương Nguyên 33 tràng xa luôn chiến đánh hạ đến, một chút đều không có được đến nghỉ ngơi. Tuy rằng Phương Nguyên luôn luôn tại điều chỉnh hô hấp, nhưng là thể lực đã muốn sở thẳng không có mấy. Phương Nguyên xuống tay càng ngày càng nặng, này càng thuyết minh. Hắn không còn giống lúc trước như vậy thuận buồm xuôi gió, hắn đối trường hợp đã muốn dần dần mất đi nắm trong tay. Nếu tái thêm một phen kính, có thể buộc hắn lộ ra bì thái. Trở lên vài người, có thể đưa hắn đương trường đánh bại. Một khi đánh bại Phương Nguyên, hắn uy hiếp lực sẽ bảo hàng, các đệ tử dũng khí sẽ bị kích phát đi ra, chèn ép Phương Nguyên mục đích cũng liền đạt tới. Nhưng là hiện tại, các đệ tử đều bị Phương Nguyên khởi động đến hổ gia cấp hù ở. Có đôi khi, đánh bại chính mình, không phải cường địch mà là chính mình tâm. Giáo đầu trong lòng lo lắng, lại tiếp tục cổ động. Nhưng hắn người này cũng không thiện lời nói, lúc trước nói cũng là lời nói này. Dẫn phát rồi các thiếu niên nhiệt huyết kích ra một ít người khiêu chiến. Nhưng là hiện tại lời này nói được nhiều lắm lần, các thiếu niên đều nghe được chết lặng. Phương Nguyên vây quanh song trường thờ ơ lạnh nhạt này hết thảy. Hắn tuy rằng đứng ở nơi sân trung tâm, nhưng là lúc này lại như là một cái không chút nào tương quan ngoại nhân. Giáo đầu cổ động nửa ngày, các đệ tử như cũ hai mặt nhìn nhau, không ai nhúc nhích. Quyền cước giáo đầu không khỏi vừa tức giận lại bất đắc dĩ. Hắn xoay người đối mặt Phương Nguyên, bất mãn khiển trách nói. Phương Nguyên, ngươi cũng có sai. Ngươi ra tay càng ngày càng tàn nhẫn, cùng trường trong lúc đó luận bàn, hẳn là ôn hòa hữu ái một ít, như thế nào hạ được như thế nặng tay đâu. Kế tiếp, ngươi cần nhiều chú ý một ít, cẩn thận ra tay. Nếu sẽ đem cùng trường đánh cho hộp máu, ta liền phán định ngươi thua cho ngươi kết cục. Giáo đầu, ngươi sai lầm rồi. Phương Nguyên hừ lạnh một tiếng, ánh mắt không chút nào yếu thế, chống lại quyền cước giáo đầu, luận bàn đánh nhau tự nhiên muốn toàn lực ứng phó, nếu không như thế nào có thể tạo được rèn luyện tác dụng đâu. Chẳng lẽ tương lai tác chiến thời điểm, chúng ta cũng có thể yêu cầu địch nhân ôn hòa hữu ái sao? Quyền cước giáo đầu giận dữ. Hừ, ngươi ra tay ác độc, thương tổn cùng trường, còn dám già mồm ác lẽ phải. Giáo đầu, ngươi lại sai lầm rồi. Phương Nguyên cười lạnh. là ngươi an bài trận này luận bàn, lại đem đầu danh thưởng cho cất cao đến 20 khối nguyên thạch bộ. Không có ngươi cổ động, những người này có thể bị thương sao? Hỗn đàn! Quyền cước giáo đầu cũng không thiện lời nói, chỉ vào Phương Nguyên, rít gào đứng lên, ngươi còn muốn không nghĩ muốn đầu danh thưởng cho. Ngươi tái nói xạo trong lời nói, mặc dù được thứ nhất, ta cũng sẽ phán ngươi thua. Ngươi như thế không đoàn kết hữu ái, lại tự tiện chống đối sư trưởng, như thế nào có thể có tư cách được đến 20 khối nguyên thạch thưởng cho. Phương Nguyên ha ha cười. Bất quá một hồi thắng thua, 20 khối nguyên thạch mà thôi, ngươi nghĩ rằng ta hiếm lạ. Nói xong, xoay người bước đi, ở mọi người kinh ngạc trong ánh mắt, đi ra trung ương nơi sân. Tuy rằng ảnh bích không có bán đi, nhưng là Phương Nguyên trong tay đã có mấy trăm nhiều khối nguyên thạch. Huống hồ hắn lần này lên sân khấu, cũng không phải vì nguyên thạch mà đến. Ngươi! Nhìn đến Phương Nguyên thật sự đi xuống thai, giáo đầu không khỏi đương trường chố mắt, toát ra giật mình cùng mê mang thần sắc. 15 tuổi thiếu niên, không nên đều là huyết khí phương cương, hiếu chiến tranh dũng sao. Phương Nguyên giống như này chiến đấu tài tình, tính tình càng hẳn là như thế mới đúng a. Như thế nào liền trực tiếp lối ra đâu. Hơn nữa, này Phương Nguyên không có giúp đỡ, nguyên thạch hẳn là thực căng thẳng mới đúng. Như thế nào này 20 khối nguyên thạch đều hấp dẫn hắn không được. Trong lúc nhất thời quyền cước giáo đầu xứng sờ ở tại chỗ, không biết làm thế nào mới tốt. Phương Nguyên bất nhập uống trực tiếp đã đi xuống tràng. Giáo đầu bỗng nhiên phát hiện. Thật đúng là lấy Phương Nguyên không có cách nào. Lấy hắn thân phận tổng không thể minh mục trương đảm tìm tra cưỡng bức Phương Nguyên lên sân khấu đi. Chung quanh đệ tử ào ào lui về phía sau cùng Phương Nguyên bảo trì khoảng cách. Phương Nguyên đứng ở tràng hạ bên người không có một người. Lấy hắn vì viên tâm chung quanh năm bước trong lúc đó bày biện ra một mảnh hình tròn chỗ trống mang. Đáng tiếc. Nếu là bọn họ đứng ở Phương Nguyên bên người sẽ nghe được Phương Nguyên đem hết toàn lực áp chế tiếng thở dốc. Thể lực không đủ dùng. Phương Nguyên tại trong lòng thở dài. Ở mặt ngoài hắn một bộ tinh lực dư thừa bộ dáng kỳ thật ở quần áo bao trùm hạ thân hình đều ở run nhẹ nhẹ. Thân thể hắn rốt cuộc chính là 15 tuổi, lại không có tương quan cổ trùng phụ trợ. Liên tục đối chiến 33 chàng đã muốn tiếp cận cực hạn. Mặc dù có kiếp trước kinh nghiệm chiến đấu phong phú, nhưng là trong khoảng thời gian này nổi, này khác các thiếu niên quyền cước công phu đều có rất lớn tiến bộ. Theo bọn họ trên người, Phương Nguyên đã muốn cảm thấy một cỗ càng ngày càng mạnh lực áp bách. Loại này áp lực trực tiếp thể hiện ở Phương Nguyên ra tay. Hắn ra tay càng ngày càng nặng, dần dần thu không được tay. Trước kia so đấu các đệ tử quá yếu, bởi vậy hắn thuận buồm xuôi gió, các thiếu niên nhiều lắm cũng chỉ là bị thương. Nhưng là hiện tại, hắn đối trường hợp nắm trong tay trình độ càng ngày càng yếu, phải hạ nặng tay tài năng ổn định trường hợp. Kinh nghiệm rốt cuộc không phải vạn năng. Gì tư tưởng chung lực lượng đều cần vật chất trụ cột mới có phát huy chất môi giới. Phương Nguyên hít mắt. Kỳ thật quyền cước giáo đầu tâm tư, hắn đã sớm khám phá. Hắn cũng không ngoài ý muốn, cũng đã sớm dự đoán được, sẽ có đến từ học đường phương diện chèn ép. Từ hắn giết cao oản sau, người dám hướng hắn khiêu chiến, lại càng đến càng ít. Vơ vét tài sản thời điểm, càng nhiều người đều bách cho hắn uy áp, không dám phản kháng, ngoan ngoãn cống hiến nguyên thạch. Trường kỳ dĩ vãng đi xuống, Phương Nguyên không thể chiến thắng hình tượng, sẽ xác lập. Cấp này khác thiếu niên trong lòng lưu lại bóng ma, làm cho bọn họ theo lúc ban đầu liền đối chính mình quyền cước công phu không tự tin. Đây là học đường gia lão tuyệt không muốn nhìn đến sự tình. Hắn cần Phương Nguyên đến xúc tiến các đệ tử tiến bộ, nhưng hắn không nghĩ Phương Nguyên hoàn toàn ma diệt các đệ tử chiến đấu kích tình. Hắn muốn nhìn đến Phương Nguyên thất bại. Phương Nguyên một khi thất bại, hắn ở phía trước tạo lên không thể chiến thắng hình tượng, liền sụp đổ hủy diệt. Cùng lúc đó, liền tỉnh lại này khác các đệ tử chiến đấu kích tình. Hơn nữa suy sụp sau càng có thể đắp nặn bọn họ chăm chiết không buông tha chiến đấu ý chí. Nhưng là đối phương nguyên đến rằng, hắn cần như vậy uy hiếp tài năng làm cho vơ vét tài sản nguyên thạch hành động càng phương tiện. Nếu là hắn bại, các thiếu niên ý thức được hắn suy yếu, sẽ cùng mà công. Phương Nguyên tuy rằng đỉnh đầu nguyên thạch rất nhiều, nhưng là cướp bóc vơ vét tài sản, là hắn nguyên thạch chủ yếu nơi phát ra. Mất đi này ngọn nguồn, hắn sẽ trở thành vô nguyên nước. Cho nên Phương Nguyên lên sân khấu, liên chiến 33 tràng. Chân chính mục đích cũng không phải kia 20 khối nguyên thạch thưởng cho, mà là duy trì uy hiếp lực. Nếu ngay từ đầu liền tránh chiến, sẽ chỉ làm người nhìn ra hắn suy yếu. Nhưng nếu là vẫn chiến đi xuống, chỉ sợ cũng lòi. Đều thất thần làm gì, còn có ai không lên lôi đài tiếp tục thưởng. Thứ nhất danh nhưng là 20 khối nguyên thạch thưởng cho, các ngươi không nghĩ muốn. Quyền cước giáo đầu lăng sau một lúc lâu, thế này mới giống to ra tiếng. Còn lại các đệ tử nhất thời dũng dược đứng lên. Phương Nguyên đã muốn hạ tràng, bọn họ trong lòng tựa như bàn mở một khối vô hình cự thạch. Ta lên. Ta đến. Hai thiếu niên phía sau tiếp trước, nhảy vào nơi sân, bang bang phanh giao thủ. Ai biết sớm như vậy, ta cũng đợi, không cần phải gấp gáp lên sân khấu, cũng không về phần bị Phương Nguyên oanh xuống đài đến. Thật sự là đáng tiếc, không nghĩ tới Phương Nguyên kết cục. Hắn thực dám a, các ngươi xem ngay cả giáo đầu đều lấy hắn không có biện pháp. Giáo đầu nghe được phía sau khe khẽ nói nhỏ, nhất thời cảm thấy chính mình uy tín đang không ngừng giảm xuống. Hắn trong lòng phiền táo thật sự, thật muốn hung hăng trừng trị Phương Nguyên một phen. Nhưng Phương Nguyên căn bản là không có phạm sai lầm, chủ động kết cuộc là được cho phép hành vi. Giáo đầu buồn bực lại bất đắc dĩ, cuối cùng hắn nhìn về phía Phương Nguyên, hung hăng trừng mắt nhìn người sau liếc mắt một cái. Phương Nguyên khóe miệng hơi hơi nhích lên một cái góc độ, nghĩ rằng như thế thô thiển thủ đoạn, này giáo đầu thật là có chút đáng yêu. Mở ngoặc vuông bờ sờ. Tam giang phiếu chiều nào ngọ 14 điểm là có thể lĩnh. Quyển sách mỗi ngày 14 điểm thứ hai càng, bình thường mọi người xem hoàn thứ hai càng là có thể lĩnh phiếu đầu. Tam giang phiếu chỉ có một ngày thời hạn có hiệu lực, đến ngày mai 14 điểm phải tái lĩnh. Đóng ngoặc vuông. Cổ chân